Xin chào tất cả quý vị. Và hôm qua thì chúng ta đã cùng lắng nghe phần đầu tiên câu chuyện đang rất là hay của tác giả Thanh Vi. Và hôm nay thì Thuận mời quý vị cùng đón nghe phần kết của câu chuyện này, dài khoảng một tiếng thôi. Và sau câu chuyện đó thì chúng ta tiếp tục nghe câu chuyện thứ hai của tác giả Tuấn Vũ. Đã lâu rồi thì Tuấn Vũ mới quay trở lại và gửi chuyện về cho kênh. Và đây là một ngòi bút mà Thuận thấy rất là hay và câu chuyện của Tuấn Vũ cũng cực kỳ đặc sắc. Chúng ta cùng đón theo dõi toàn bộ video phát triển ngày hôm nay nhé. Sáng hôm sau, khi trăng mở mắt thì những tia nắng nhẹ nhàng đầu ngày đã xuyên qua tán lá sum suê chiếu đến cô. Trang động đậy và phát hiện bản thân đang nằm chơ vơ bên một gốc cây ven đường. Quần áo trên người rách rưới, cả thân thể nhức mỏi đau đớn. Khủng khiếp nhất là bộ phận nào đó bên dưới thân thể cô đang không ngừng chảy ra máu và chuyển đến cơn đau dữ dội kỳ lạ. Có những vệt máu dài trên đùi và bắp chân khô lại đóng loang lổ. Túi xách xe máy thì bốc hơi, dòng xe ngoài đường ào ào chạy đi. Không một ai quan tâm đến cô gái bẩn thỉu ghê tởm là Trang. Cô chống tay ngồi dậy nhưng cơ thể dường như không thuộc về cô nữa. Trang yếu ớt và kiệt quệ. Một người lạ lướt qua nhưng họ chỉ ném lại cho cô ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng. Trang chợt nhận ra hoàn cảnh của mình hiện tại. Cô à khóc. Những giọt nước mắt ấm ức và phẫn uất. Sự tủi nhục xen lẫn xấu hổ tràn ngập trong tâm trí Trang. Thế giới trong sáng, náo nhiệt xung quanh qua đôi mắt cô, bỗng nhuốm toàn một màu tối đen. Ánh nắng ấm áp buổi sáng thế mà chẳng thể soi sáng một phần trong tâm hồn vỡ tan của Trang. Cố gắng gượng bỏ dậy, rồi cố xác định xem mình đang ở đâu. Nơi này không cách xa nhà lắm, Trang chập chững bước đi. Những bước đi loạn choạng và ngập ngừng. Vài ánh mắt khinh miệt lấp ló đâu đó trên đường. Có người còn chỉ tay vào cô xì xào bàn tán. Bà trông còn nhỏ đó kìa, làm gì mà ra nông nỗi thế? Ôi trời, bà thường xót làm chi mấy đứa con gái lăng loàn chắc nết đó. Nó đi cả đêm giờ lại còn dám vác cái xác cớm kiếc đó đi ra đường. Đúng là đồ không có liêm sỉ. Không, bà trông kỹ xem, mặt mày nó sưng phù, nhất định là bị người ta làm gì đó rồi. Chàng cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi. Mặc dù cô có bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe đó, nhưng nước mắt vẫn tràn ra khỏi mi, lăn dài xuống má, lên môi. Nước mắt mặn đắng, chua chát, cô biết bản thân mình bây giờ thật dơ bẩn và kinh tởm. Điều duy nhất bây giờ cô mong ước là được đắm mình trong dòng nước mát mẻ, rồi tắm táp, gột rửa những nhớ nhuốc của mấy tên đàn ông đêm qua để lại trên người Trang. Đoạn đường về nhà chưa bao giờ lại dài đến thế. Khi sắp đến, Trang thấy trong nhà có ánh đèn. Từ khung cửa sổ mở toang bay ra mùi thức ăn thơm lừng. Trang tự hỏi. Thiện đang ở nhà sao? Cô khựng lại, đưa đôi mắt nhìn khắp người mình. Thiện sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này? Trang nép mình vào một góc khuất của bức tường bên đường rồi ngồi yên lặng ở đó. Đôi mắt cô mở to nhìn về phía nhà mình. Cánh cửa ngay trước mắt, nhưng sao thật xa vời không chạm tới. Không biết thời gian bao lâu trôi qua thì cánh cửa bật mở. Thiện bước ra. Trên người anh mặc quần áo thoải mái đơn giản. Chiếc áo thun màu xanh rộng thùng thình cùng chiếc quần lửng đến đầu gối. Anh xoay người đóng cửa, bóp ổ khóa rồi tiến ra phía đường lộ. Khi Thiện đi ngang qua chỗ Trang nấp, cô nín thở hồi hộp. Cô chân chân nhìn Thiện không dám rời mắt. Thiện tự nhiên lướt qua. Chờ cho Thiện đi xa, Trang liền bật dậy chạy về nhà. Cánh tay chạm lên ổ khóa rồi sững người. Chìa khóa của Trang cất trong túi xách, nhưng túi thì bị lấy mất rồi. Trang bối rối. Bỗng trong tầm mắt là cánh cửa sổ vẫn chưa khép. Hôm nay là ngày trong tuần nên hàng xóm xung quanh đi làm hết cả. Trang chạm tay lên mấy song chắn trên cao. Chợt giọng Thiện vang lên. Trang. Trang hoảng hốt. Cô buông thõng hai tay chẳng dám nhúc nhích. Trang có cảm giác mình như một đứa trẻ vừa phạm sai lầm và bị mẹ phát hiện. Cô cúi gằm mặt chẳng dám quay lại nhìn Thiện. nhưng chàng vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của anh đang chiếu trên người mình. Thiện lo lắng hỏi, em bị sao vậy? Thiện đi vòng ra trước mặt Trang, ánh mắt nhìn chăm chú từ trên xuống dưới khắp người cô. Đột nhiên, anh dùng tay nâng khuôn mặt Trang lên, những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống. Chẳng bao lâu đã thấm ướt các ngón tay Thiện. Thiện sốt ruột. Tối qua em đi đâu? Em vừa gặp chuyện gì vậy? Thiện vội vàng mở cửa phòng rồi kéo Trang vào trong. Nhìn những vết thương và cả vệt máu trên cơ thể Trang, Thiện cũng dần hiểu ra vấn đề. Máu trong người anh sôi trào, sự tức giận ngút trời. Anh nhìn thấy Trang yếu ớt mỏng manh trước mặt lại như muốn phát điên. Ai đã làm chuyện đó với em hả? Trang lắc đầu, tay níu chặt gấu áo của Thiện. Anh càng tra hỏi, Trang càng không nói nổi nên lời. Cô chẳng thể đối mặt với ký ức kinh hoàng ngày hôm qua. Hai người cứ như thế cho đến khi Trang dần bình tĩnh. Trang khóc đến mức lạc giọng. Em muốn đi tắm. Thiện đồng ý. Anh lấy quần áo đưa cho Trang rồi cẩn thận theo dõi cô cho đến lúc cửa nhà vệ sinh đóng lại. Tiếng nước chảy chậm chạp trong nhà tắm dội ra. Thiện thì lặng lẽ ngồi suy tư. Anh nghĩ đến việc mình phải trả thù thay cho Trang. Anh sẽ kiếm ra tên đó rồi bắt anh ta phải trả giá. Chợt nhớ ra mình đang nấu ăn nên Thiện đứng dậy tiến tới bếp. Chảo thịt đã được chín, nồi canh cũng xong nhưng lâu quá nên nguội mất. Thiện bật bếp hầm lại cho nóng. Chờ đến lúc Trang ra thì cơm canh đã ngon lành, bày sẵn trên bàn. Thiện nói, em ăn gì đi? Trang vẫn có vẻ thẫn thờ, cô làm mọi thứ với một thái độ hờ hững, vô hồn. Thiện đưa bát cơm cho cô. Trang nhận lấy rồi máy móc xúc cơm cho lên miệng. Miếng thịt được Thiện cắt nhỏ trộn với cơm ăn rất ngon, nhưng lại có vị rất lạ. Trang nhai kỹ rồi nuốt xuống. Vị thịt tanh tanh lại man mát. Nó không giống thịt gà, cũng chẳng phải thịt heo. Thiện ngồi đối diện Trang cũng ăn uống rất ngon lành. Không biết do tâm trạng hay do thức ăn mà Trang ăn mãi không hết được bát cơm. Có mấy lần Trang còn nhợn ra. Thiện thấy vậy bảo, cơm mỡ khô quá à, em chan ít canh cho dễ ăn nhé, chắc sẽ dễ nuốt hơn đấy. Trang chìa bát cơm ra cho Thiện múc canh, rồi lại lặng lẽ và đưa cơm lên miệng. Mùi thịt lạ lại xộc lên mũi, tràn ngập trong cổ họng, khiến Trang muốn nôn. Trang bỏ bát cơm xuống rồi bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Trang đã chẳng ăn được bao nhiêu, nay lại cho hết ra ngoài. Trang mệt mỏi quay ra rồi buông mình lên giường. Cô nói với Thiện, em mệt quá, em ngủ tí nhé. Nói xong Trang nhắm nghiền mắt, hơi thở đều dần và rồi chìm vào mộng mị. Thiện đắp tấm chăn kín người Trang. Anh đứng ngắm vẻ mặt yên tĩnh của Trang một lúc rồi mới quay ra thu dọn xung quanh. Mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp. Thiện mở cửa nhà rồi rón rén ra ngoài. Anh chạy đi mua mấy lon bia. Thiện đã biết cách để mình không lên cơn mất kiểm soát. Thiện sẽ thay thế cảm giác trống vắng ấy bằng một thứ kích thích khác, chẳng hạn như rượu bia hay thuốc lá. Tuy không hoàn toàn có tác dụng nhưng cũng khỏa lấp đi phần nào đó. Nhận thức được sự thèm thuồng đang dần dâng lên trong mình, anh bèn chạy đi mua bia. Anh mua vội vài lon rồi nhanh chóng trở về nhà. Thiện uống liền tù tì 2-3 lon. Cảm giác lâng lâng, nóng hầm hập bên trong ruột gan làm anh vô cùng sảng khoái. Trang ở trên giường bỗng động đậy, miệng lẩm bẩm nói, thả cho tôi, buông tôi ra, làm ơn. Tấm chăn trên người Trang bị đạp tung ra. Những vết thương chi chít ngang dọc trên da thịt Trang lại đập vào mắt Thiện. Anh hiện giờ đang không tỉnh táo. Thiện tức giận bước đến kéo Trang dậy. Anh lớn giọng hỏi, ai? Em bị như thế này là tại ai? Đứa nào hả? Trang ngơ ngác, nét mặt vẫn phờ phạc tái nhợt. Cô nói trong thổn thức, em không biết. Sao lại không biết? Em nói cho anh, đứa nào đã làm chuyện khốn nạn này, anh sẽ giết chết nó. Em không biết, em không nhớ rõ. Thằng đó ở đâu hả? ở gầm cầu. Thiện nghe vậy liền xốc Trang dậy, miệng anh hùng hồn bảo: anh dẫn em đi trả thù, anh sẽ giết hết bọn nó. Trang sợ hãi rụt người, cô hoảng hốt nói: đừng, họ đông lắm, anh không đánh lại đâu. Anh không sợ, anh sẽ cầm dao theo chém bay đầu tụi nó. Thôi đi, muộn rồi, anh mau đi ngủ đi, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa. Trang giản lấy tấm chăn rồi chùm kín đầu. Thiện ngồi ngay cạnh cô không chịu thôi. Anh cứ lẩm bẩm nói mãi về chuyện đi giết bọn người kia. Trang nghe tiếng Thiện khui lon bia, anh uống ừng ực như nước lã. Trang lo lắng hé mở tấm chăn nhìn ra ngoài. Mặt Thiện đã đỏ gay vì cơn say. Dưới đất là gần 10 vỏ lon bia lăn lóc. Thiện thì ngồi bẹp dưới đất, chống tay nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lờ đờ. Thiện dường như đã say khướt. Chàng nghe Thiện nói: Tuấn à, mày đứng đó làm gì thế? Không có tiếng trả lời, nhưng Thiện lại tiếp tục nói: mày về tìm cái xác hả? Tao đã đem chặt ra từng khúc rồi róc thịt nấu cơm ăn rồi. Ăn cũng ngon lắm. Thịt mày hơi tanh một tí nhưng rất mát và bổ đó. Trang rùng mình nhớ lại vị thịt lúc chiều ăn, mồ hôi bắt đầu túa ra. Giọng Thiện lại nho nhỏ vang lên trong không gian: mày đi đi, mày mau đầu thai kiếp khác đi, mày ở đó làm gì thế? Mày chết rồi mà vẫn có ý định với Trang sao? Cô nằm im bất động, thở cũng không dám thở mạnh. Một sự thật kinh hoàng mà Trang chưa kịp chấp nhận đang dần được phơi bày. Thiện chợt im bặt, anh quay lại nhìn Trang. Thiện lảo đảo đứng dậy bước lại chỗ cô rồi tiếp tục lè nhè: Trang, em mau dậy đi, chúng ta phải đi trả thù, anh sẽ không để em chịu ấm ức đâu. Thiện mò mẫm nắm lấy góc chăn của Trang rồi giật tung ra. Trang co rúm người và dùng đôi mắt bàng hoàng nhìn anh. Anh giết anh Tuấn rồi sao? Thiện cười hề hề. Anh giết nó rồi, nó chết thì sẽ không ai dám tán tỉnh em nữa. Anh điên sao? Sao em lại nói anh điên chứ? Anh chính là đang bảo vệ em. Trang ơi, em cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ an toàn khi ở bên anh. Một cọng tóc của em cũng không thằng nào được đụng đến. Trang bỗng thấy sợ hãi con người trước mặt. Giọng cô lạc đi: anh đã giết anh Tuấn như thế nào hả? Thiện hơi gật gù, anh có vẻ buồn ngủ, đôi mắt híp lại, hai hàng mày trâu sát với nhau. Thiện cất lời thuật lại chuyện giết người bằng giọng êm ru như kể chuyện cổ tích. Anh sang đó rủ Tuấn uống 7 ly, ngồi uống cho tới khi thằng đó ngà ngà say, anh liền ra tay. Anh túm lấy nó rồi móc dao thủ sẵn trong người ra đâm vài nhát nó liền tắc thở. Vốn dĩ định chôn xác hay đốt xác nó, nhưng đột nhiên cũng muốn thử vị thịt người xem thế nào. Anh chặt tay chân, chặt luôn cả cái đầu nó. Anh chia thành từng khúc rồi vác về trong đêm. Sáng đến, liền chế biến cho em ăn. Số thịt còn dư, anh đã đông lạnh cẩn thận trong tủ đá. Xương thì anh mang hầm canh. Thiện nói xong cũng gục xuống giường rồi nhắm mắt. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trang. Gió lạnh buốt thổi từ ngoài cửa sổ mở toang vào. Mùi bia nồng nặc sập lên mũi. Trang túm chặt tấm chăn che lên người. Cô không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ nằm yên. Đêm này Trang lại thao thức, đôi mắt thao láo mở to nhìn lên nóc nhà. Tiếng ngáy o o của Thiện là thanh âm duy nhất còn kết nối cô với sự sống của thế giới này. Đêm dài dằn vặt nhấn chìm một linh hồn trong sự cô đơn. Đến giữa đêm bỗng Trang ngồi dậy. Cô rón rén chui khỏi tấm chăn rồi vào bếp. Trang mở tủ lạnh, tìm thấy đống thịt bầy nhầy được cuộn kỹ càng trong một túi ni lông. Trang đếm sơ sơ có khoảng 3 túi chứa thịt. Cô nhìn một vòng quanh nhà tìm thứ gì đó đựng vừa số thịt. Trang với tay lên kệ lấy một cái hũ to. Trang lôi đống thịt ra rồi cố nhồi nhét chúng vào bên trong chiếc hũ. Cô vừa làm vừa quan sát xem Thiện có tỉnh giấc không. Chiếc hũ được Trang đậy nắp kỹ càng rồi giấu trong một ngăn tủ dưới bếp. Sau đó, Trang lại trèo lên giường và nằm im như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Những ngày sau đó Trang lâm bệnh nặng, cô liên tục sốt cao không hạ. Trang và Thiện chẳng còn nhớ đến trường học là gì nữa. Cuộc quay cuộc sống đã khiến họ rời xa những ngày ngây thơ, mơ mộng. Thiện nghỉ làm ở quán bar, bắt đầu làm khuân vác phụ hồ vào ban ngày. Đêm lại trở về nhà uống bia để ngăn mình lên cơn. Những trận đập phá dở thay bằng những đêm say khướt, la liệt bấn loạn. Trang càng ngày càng yếu ớt, bệnh tật dày vò cơ thể cô chỉ còn da bọc xương. Khoảng 2 tuần sau đó thì một người cảnh sát tìm đến Thiện. Hôm ấy vào buổi sáng khi Thiện đã đi làm, tiếng gõ cửa khiến Trang đang mê man trên giường chợt bừng tỉnh. Cô loạng choạng leo xuống giường và ra mở cửa. Người cảnh sát cao lớn mặc bộ quân phục nghiêm chỉnh đứng trước mặt. Anh ta nói: "Đây có phải là nhà của anh Trần Văn Thiện không?" Trang vẫn còn hơi mơ màng, cô lờ mờ gật đầu. Người cảnh sát lại nói tiếp: "Tôi là Quân, tôi đến đây để điều tra một ít việc có liên quan đến anh Thiện. Chị là gì của anh ấy vậy?" Trang nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tôi và anh ấy sống chung, tôi là bạn gái của Thiện." "Vậy anh Thiện hiện tại có nhà không?" "Thưa không ạ, anh ấy đã đi làm từ sáng sớm rồi." "Bao giờ thì anh Thiện về nhà vậy chị?" "Thường ngày là chiều tối." Cảnh sát Quân suy nghĩ một lát rồi mở lời đề nghị với Trang: "Chị có thể cho tôi ít thời gian để hỏi thăm vài việc về anh Thiện được chứ?" Trang đồng ý, cô quay người mời vị cảnh sát vào nhà. Cô kéo ghế rồi rót ly nước mời anh. Xong xuôi, cô cũng ngồi xuống đối diện. "Cảnh sát đang muốn điều tra cái gì ở anh Thiện vậy?" "Chúng tôi đang điều tra vụ án mất tích của anh Phạm Anh Tuấn. Theo lời khai của vài người hàng xóm quanh khu vực nhà anh Tuấn, thì Thiện là người cuối cùng tiếp xúc với anh Tuấn. Tôi đến để hỏi xem có manh mối gì không." Bàn tay đang cầm ly nước của Trang chợt khựng lại. Trong lòng xao động nhưng cô đang cố giữ bình tĩnh. Trang làm ra vẻ thật tự nhiên: Ồ, anh Tuấn là bạn của chúng tôi." "Chị cũng là một người bạn thân quen với anh Tuấn sao?" "Vâng." "Thế hơn 2 tuần nay anh Thiện và chị không liên lạc được với anh Tuấn mà không thấy lạ hả?" "Có chứ." Trang ngập ngừng nói tiếp: Tôi và anh Thiện có liên lạc nhưng anh ấy không phản hồi." "Chị đã thử sang nhà để tìm anh ấy lần nào chưa?" Nghe vậy Trang liền lắc đầu nguôi nguôi. Người cảnh sát như bắt được điều gì đó trong đôi mắt đầy lo sợ của Trang. Anh bèn hỏi tới: "Anh Thiện đã sang đó kiếm anh Tuấn chưa?" "Tôi không biết nữa." "Tối ngày 19 tháng 10 chị có gặp anh Tuấn không?" Những sự việc ngày hôm đó Trang còn nhớ như in. Cô cứng đờ người không đáp nổi một lời. Suy nghĩ của cô ngưng trệ mỗi lần nhớ tới ký ức kinh khủng ấy. Anh cảnh sát thấy Trang bất ổn liền hỏi: "Chị sao vậy?" "Tôi hơi mệt một chút. Anh còn gì muốn hỏi nữa không?" Người cảnh sát tên Quân đưa đôi mắt dò xét nhìn vẻ mặt sợ sệt nhợt nhạt của Trang, xong lại nhìn một vòng quanh nhà. Anh ta đứng dậy đẩy ghế ngay ngắn lại vào bàn rồi cúi người chào Trang: "Cảm ơn chị đã hợp tác. Xin lỗi vì làm phiền chị. Bây giờ chị có thể nghỉ ngơi rồi." Trang đứng dậy theo rồi tiễn cảnh sát Quân ra cửa. Đột nhiên anh ta quay lại hỏi một câu rất không liên quan: "Quan hệ giữa chị và anh Thiện dạo này có ổn không?" Trang hơi bất ngờ, cô lúng túng một chút rồi mới đáp: "Chúng tôi ổn, chuyện đó thì sao chứ?" "Không có gì, thôi chào chị, tôi đi." Người cảnh sát quay bước, khi bóng hình anh ta khuất nơi góc đường, Trang mới quay vào nhà. Cô lấy điện thoại gọi cho Thiện, sau vài hồi chuông thì giọng anh vang lên cùng với tiếng ồn ào nơi công trường: "Anh nghe đây Trang." "Anh ơi, vừa có cảnh sát đến tìm anh đấy." "Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ." "Em nói là có một người cảnh sát đến nhà tìm anh." "Họ nói gì?" "Họ điều tra chuyện anh Tuấn mất tích." "Em có nói gì lớn miệng không đấy?" "Không, nhưng anh cẩn thận một chút, em sợ có chuyện gì xảy ra." "Yên tâm đi, anh ta đã chết mất xác rồi. Thôi, Em dậy ăn cơm đi, rồi tối anh về nói chuyện nhé. Ở đây ồn quá. Vâng, anh về sớm nhé. Ngắt điện thoại xong, chàng liền chộp lấy chùm chìa khóa để trên bàn, rồi vội vàng bước xuống bếp. Cô cho chìa vào một ngăn tủ khóa nhỏ kéo ra. Bên trong tủ được bày biện y hệt một ban thờ. Chiếc hũ được giấy báo bao bọc xung quanh. Một tấm hình nho nhỏ của Tuấn dựng ngay trước chiếc hũ. Mấy ngọn nến được cắm rải rác thành hàng trước tấm hình. Chàng quay ra lấy cái hộp quẹt rồi châm lửa cho mấy cây đèn cầy. Cô quỳ thụp xuống trước cái tủ thờ rồi lẩm bẩm nói. Anh Tuấn, đúng là anh Thiện có lỗi với anh. Nhưng em xin anh đừng bắt anh ấy đi tù. Anh ấy mà đi rồi thì em cô đơn lắm. Nhà cửa tối tăm, rèm cửa sổ che kín mít những ánh sáng và tiếng ồn từ bên ngoài. Bóng đèn trên trần chẳng chiếu sáng tới góc bếp nhỏ hẹp. Trên bức tường bỗng phản chiếu một cái bóng không phải của Trang. Bóng Trang thấp bé vì cô đang quỳ dưới đất. Cái bóng kia lại cao lớn và là hình ảnh đứng thẳng. Trang chợt nói. Anh Tuấn đó sao? Không có tiếng trả lời. Âm thanh duy nhất Trang nghe được là hơi thở của chính mình đều đặn. Trang nói. Em xin lỗi. Trang chắp tay lại trước khung ảnh của Tuấn vài cái. Rồi cô thò tay nhấc chiếc hũ ra khỏi tủ. Bàn tay cô vẫn run run và vẻ mặt vẫn phân vân chần chừ. Trang đi vào nhà vệ sinh vặn mở nắp hũ. Mùi tanh tưởi của thứ thịt đang phân hủy xộc lên mắt mũi. Ruột gan Trang rộn lên khiến cô muốn nhợn ói. Bên trong lẫn giữa đống thịt lầy nhầy là cả trăm ngàn con giòi đang loi nhoi lúc lúc. Dung dịch đã biến thành màu đen hôi thối. Trang bịt mũi rồi đổ ập cả hũ vào trong bồn vệ sinh, nhấn nút xả nước. Cô phải nhấn tận 2-3 lần, đống lầy nhầy gớm ghét ấy mới trôi hết đi. Mùi tanh nồng của chúng vẫn đang luẩn quẩn trong không khí. Trang liền vệ sinh bồn cầu bằng viên tẩy. Cô còn cẩn thận lấy xà phòng để khử mùi xung quanh. Cô loay hoay ở đó gần nửa tiếng đồng hồ, chỉ để tẩy sạch mọi dấu vết. Xong xuôi, Trang ra thu dọn đồ đạc trong cái ngăn tủ nhỏ. Cô đem nến đi vứt, và hình của Tuấn thì Trang đốt thành tro. Ngọn lửa lập lòe bừng lên rồi thiêu rụi tấm hình mỏng manh. Khi mọi thứ đã có vẻ ổn thỏa, Trang mới yên tâm mở tủ lạnh tìm gì đó để ăn. Chợt nhận ra trong tủ trống trơn, Trang quyết định đi chợ. Cô thay bộ đồ rồi xách túi ra đường. Vừa ra khỏi cửa, bà Bảy cạnh nhà đã thẳng thốt nhìn Trang. Sao mày ốm vậy Trang? Da rẻ còn xanh xao thế kia. Trang nặn ra nụ cười gượng gạo. Chào bà. Sức khỏe mày có ổn không đấy? Bộ đang bị bệnh gì à? À, cháu đang bị cảm thôi bà. Bà Bảy cứ ngó đăm đăm Trang rồi tặc lưỡi. Sao mà khổ thế? Mày đang định đi đâu à? Cháu định ra chợ mua ít đồ đấy mà. Thế à, đi đi con. Mày mua gì đó tẩm bổ cho bản thân đi chứ nhìn mày như sắp chết vậy đó. Trang chỉ biết cười rồi lủi thủi bước đi. Ngoài chợ đông đúc, dòng người tấp nập ngược xuôi. Trang liền hòa vào đó. Cô đi tới vài hàng bán thức ăn và nhanh chóng mua những thứ cần thiết. Khi hai tay đã khệ nệ xách toàn những túi, Trang mới cất bước quay về. Hôm nay trời đẹp, tâm trạng cũng thanh thản và vui vẻ hơn đôi chút. Mặc dù có hơi lo lắng về chuyện cảnh sát tìm đến nhà, nhưng mọi chứng cứ đã kịp thời được phi tang. Trang không còn băn khoăn nữa. Trang về nhà, vào bếp. Cô bắt tay vào nấu ăn. Cô loay hoay trong bếp cả buổi mới nấu xong nồi lẩu. Mặt trời đã đứng bóng trên cao. Trang chưa vội ăn, cô lấy điện thoại và gọi cho Thiện. Alo? Anh nghe đây Trang. Buổi trưa anh có về nhà ăn cơm được không? Anh đang ở cửa sở cảnh sát. Trang giật thót người. Cô hỏi lại bằng giọng kinh ngạc. Sao anh lại ở đấy? Chờ hơn một phút mà Thiện vẫn chưa đáp lời. Trang lại hỏi trong lo lắng. Anh Thiện, anh sao đấy? Cảnh sát tìm đến anh để điều tra vụ mất tích của anh Tuấn. Vậy mọi chuyện thế nào rồi anh? Họ đang đưa anh đi xét nghiệm lượng ma túy trong cơ thể. Cái gì cơ? Anh nói gì thế? Lúc họ tìm anh... Thiện ngập ngừng ấp úng. Anh bị bắt với tội tàng trữ ma túy bất hợp pháp. Chàng bỗng cảm thấy hoang mang lo lắng, cô sợ hãi. Em phải làm gì đây? Em có thể đến đấy bảo lãnh anh không? Không cần đâu. Khi nào họ thả ra thì anh về ngay. Điện thoại bị ngắt. Chàng bần thần mất một lúc cô mới lấy lại bình tĩnh. Bụng cô bắt đầu cồn cào biểu tình. Mùi thức ăn cứ thoang thoảng bay trong nhà khiến Trang dù không có tâm trạng ăn, nhưng phải thèm thuồng. Cô đem bày biện thức ăn ra bàn rồi lặng lẽ nhắm nháp một mình. Hiện tại là 12 giờ trưa. Cái nắng hầm hập từ bên ngoài soi vào phòng. Trang đứng dậy đóng cửa sổ lại rồi buông tấm rèm. Buổi trưa yên tĩnh và đến trơ vơ. Trang vừa cầm đũa thì bỗng có tiếng động gì đó từ bên trong nhà vệ sinh dội ra. Chàng lắng tai nghe nhưng không còn nữa. 5 phút sau, âm thanh kỳ lạ kia một lần nữa vang lên. Đó là tiếng ken két của đồ vật gì đó bằng kim loại cạ vào nhau. Chàng tò mò liền đứng dậy đi vào xem xét. Bên trong nhà vệ sinh không có gì. Bồn rửa tay, xô đựng nước và cái vòi sen vẫn yên vị nằm đúng vị trí của nó. Chàng im lặng để tìm xem tiếng động phát ra từ đâu. Cô chợt phát hiện âm thanh ấy chính là từ bồn vệ sinh mà ra. Bồn đang đậy nắp, Trang liền đưa tay lật mở. Cô tá hỏa khi vừa mở nắp là một cái đầu lún lên. Cái đầu chọc lóc, hai hốc mắt sâu hoắm đỏ lè. Hai hàm răng nghiến chặt qua lại chính là nơi đang tạo ra tiếng ken két chói lỗ tai. Giọng nói của nó âm vang. Anh chưa muốn chết. Trang hoảng hồn hét lên rồi vùng chạy ra ngoài. Cô đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi đứng đó ôm lấy ngực mình mà thở. Hiện tượng vừa diễn ra trước mắt quá mức khủng khiếp. Chàng đang cố thuyết phục mình đó chỉ là ảo giác. Chợt lại có tiếng từ bên trong phát ra. Chàng lùi lại sợ hãi nhìn cánh cửa đang lung lay như có ai đang đứng bên trong cố đẩy. Chàng mang một cái ghế vội vàng chắn cánh cửa lại. Nhưng điều gì đó bên trong cứ như muốn thoát ra bên ngoài. Chàng nhớ đến Tuấn. Miệng liền van xin khẩn khoản. Anh đừng tìm em không cố ý đâu. Em không muốn anh Thiện đi tù. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng ầm ĩ. Có ai ở nhà không? Mặc dù không biết ai ở ngoài kêu cửa, nhưng Trang vẫn có chút mừng rỡ. Cô nhanh chân ra mở cửa. Trước mắt Trang là 2-3 người đàn ông mặc quân phục cảnh sát, công an. Một người trong số họ nói: Chúng tôi là cảnh sát, tôi được lệnh đến đây để lục soát nhà anh Trần Văn Thiện. Anh Thiện có tội gì chứ? Vì sao phải lục soát? Anh Trần Văn Thiện tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép. Chúng tôi đến để tìm thêm chứng cứ phạm tội của anh Thiện, mong chị hợp tác. Chàng lạnh toát cả người, tay chân bùn rùn. 3 người cảnh sát nói xong liền tiến vào nhà. Họ lướt qua Trang đang đứng cứng đờ ngay cửa. Bọn họ hiên ngang lục lọi căn nhà của cô. Các ngăn tủ bị họ kéo ra. Gầm giường, hóc kẹt lẫn trong nhà vệ sinh, họ đều không bỏ sót chỗ nào. Trang nhìn thấy họ nhặt cả những cọng tóc bỏ vào túi chứng cứ. Một người đi theo tay không ngừng ghi chép. Một người mang máy ảnh và chụp hình. Trang chỉ biết đứng yên nhìn họ, lật tung cả căn nhà của mình lên. Đầu đó 20 phút sau thì họ ra cửa và nghiêm chỉnh nói với Trang: Cảm ơn chị đã hợp tác. 3 người cùng cúi đầu chào Trang. Cô nhỏ giọng hỏi: Khi nào anh Thiện mới được thả? Chúng tôi sẽ ra sức để điều tra mọi chuyện đúng sự thật. Nếu anh Trần Văn Thiện trong sạch thì sẽ sớm được trả tự do thôi. Họ đến và rời đi nhanh như một cơn gió. Trang lại lủi thủi bước vào nhà. Cánh cửa chưa kịp khép lại thì lại có tiếng gọi: Trang ơi, mày có ở nhà không con? Bà Bảy xuất hiện ở ngưỡng cửa, trên tay là bát cháo nóng hổi và phảng phất mùi thơm. Bà ôn tồn bảo: Tao thấy mày dạo này ốm quá. Hôm nay nhân tiện nấu cháo cho mấy đứa cháu về ăn, tao múc cho mày một tô bồi dưỡng sức khỏe đây này. Trang bất ngờ nhìn bà. Ôi trời, cảm ơn bà nhiều. Bà Bảy gật đầu nói: Mà lúc nãy có mấy người cảnh sát tới làm gì thế? Chàng đón bát cháo nóng hổi từ tay bà lão, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ. Họ tới hỏi vài chuyện thôi ấy mà. Bà Bảy chưa về vội, bà đứng đó ngó Trang thật lâu rồi nói. Bữa giờ mày đỡ bệnh chưa? Tao thấy mặt mày còn xanh xao quá. Trang chỉ biết cười. Tại cháu bị cảm mấy bữa nay hoài không hết nên không ăn uống gì được, thành ra mới như thế. Vậy thì càng phải tới bệnh viện khám xem sao. Bệnh hoài mà không hết thì cũng đáng lo lắm. Trang gật cù ra vẻ hiểu ý. Bà Bảy bèn nói. Thôi, mày ăn đi cho nóng, tao về đây. Đợi đến khi Trang nghe tiếng đóng cửa của nhà bên cạnh, cô mới ra đóng cửa nhà mình. Bàn thức ăn của Trang đã nguội lạnh từ lâu. Cô vừa nhìn đã cảm thấy không nuốt trôi. Trang bèn ngậm ngùi, lấy cái lồng cơm đậy cẩn thận các đĩa thức ăn lại. Bát cháo của bà Bảy đến thật đúng lúc. Trang yên lặng xúc từng thìa cháo đưa lên miệng. Mùi cháo cá tanh tanh khiến cô nhợn lên mấy lần. Nhưng vì đói và ngon nên Trang cố ăn cho bằng hết. Cái bụng đã no nê, Trang tự giác lấy thuốc cảm uống. Thuốc dần thấm, cô lại ngả lưng lên giường nhắm mắt ngủ. Trang ngủ được một lúc thì cơn đau bụng làm Trang phải mở choàng mắt. Ở phía bụng dưới cứ từng cơn quặn lên. Mồ hôi trên người túa ra như tắm. Trang đau đến mức phải oằn người rên rỉ. Cảm giác cơ thể mình có vấn đề, Trang đang cố nghĩ cách để tự cứu chính mình. Cơn đau làm Trang không nghĩ nổi. Cô vội vơ lấy điện thoại gọi số 115 báo tình hình của mình. Trong lúc chờ xe đến, cô cố lết xuống giường, loạng choạng bước từng bước sang nhà bà Bảy gõ cửa. Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, giọng của bà liền từ trong vọng ra. Ai đấy? Đợi một chút. Bà Bảy mở cửa rồi giật mình vì thấy Trang mặt mày xanh chành, tay chân lạnh ngắt. Cô loạng choạng không đứng nổi. Trời ơi! Mày sao vậy Trang? Tiếng còi xe cấp cứu rồi đến từ xa. Trang thều thào nói. Cháu phải đi bệnh viện, xe cấp cứu đến rồi. Trang như muốn lịm đi, hai tay cô bám vào cánh cửa mới có thể đứng vững. Băng ca trên xe cấp cứu nhanh chóng được một cô y tá đẩy xuống. Trang nằm ngay ngắn trên đó. Y tá nói. Bà là người nhà của bệnh nhân thì mau lên xe luôn đi. Bà Bảy léo đéo theo cô y tá lên xe. Tiếng còi ưu tiên lại hú lên mấy tiếng thê lương. Chiếc xe lăn bánh mang Trang đến bệnh viện. Khi đến nơi, bác sĩ liền xuất hiện rồi tiếp nhận cô. Trang lại bận lẩm bẩm nói. Tôi đau bụng quá bác ạ. Cô đau ở đâu? Ở bụng dưới. Bác sĩ kiểm tra sơ qua bụng Trang, xong liền quay ra nói gì đó với cô y tá. Sau đó, y tá đẩy cô đến khoa phụ sản. Trang được đưa vào phòng dành cho thai phụ. Căn phòng trắng toát. Trang nằm đó trước mặt là màn hình tivi siêu lớn và rõ nét. Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện. Bác sĩ bắt tay vào siêu âm bụng của Trang. Cô bác sĩ chợt nói. Chị không biết mình đang có em bé hay sao? Bụng đau như thế là vì có thai, suýt nữa thì xảy rồi đấy. Hai lỗ tai Trang ong ong, Trang há họng cố hít thở thật đều. Tin tức bác sĩ vừa thông báo dường như vượt ra khỏi tầm hiểu biết của cô. Đứa bé trong bụng Trang là của ai? Cô sợ hãi nhớ lại những tên đàn ông đã chạm vào cô đêm hôm ấy. Họ không chỉ để lại một vết thương tâm lý sâu sắc cho Trang, mà còn tàn nhẫn bắt Trang hứng chịu một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Hình hài một đứa bé đang dần thành hình bên trong cô. Một sinh linh bé bỏng được tạo ra bằng tội lỗi và đau đớn. Nó vốn dĩ không nên tồn tại. Bào thai trong bụng Trang là một tội ác. Chính nó sẽ là một chứng cớ rành rành nhắc nhớ Trang về sự cố khủng khiếp trong đời. Những ngón tay của Trang co lại thành nắm đấm. Trang nắm chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt bật máu. Đôi môi mím chặt. Cô run run nói với vị bác sĩ trước mặt. Đứa bé đó không nên tồn tại. Bác sĩ không lấy làm ngạc nhiên, cô nói. Mạch thai của cô hiện tại rất yếu, cô muốn phá bỏ là chuyện rất dễ dàng. Bác sĩ thản nhiên nói tiếp. Bà đứa bé không cần nó sao? Cô suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nếu cô cũng không cần nó, thì bệnh viện sẵn sàng giúp cô phá bỏ cái thai. Vị bác sĩ lại nở nụ cười cay đắng. Cô đâu phải là trường hợp đầu tiên. Ba mẹ trẻ tuổi lúc nào cũng bồng bột rồi vô tình tạo ra một sinh linh, sau đó giết chết nó. Những lời nói của bác sĩ làm Trang lặng người. Giấc mơ về những đứa con và ngôi nhà nhỏ từ bây giờ đã phủ đầy bụi và nằm sâu trong miền ký ức xa xôi. Trang và Thiện chẳng hề nhớ đến nó kể từ cái đêm định mệnh kia. Cả hai đã từng rất mong đợi có một đứa bé được sinh ra trên đời, nhưng không ngờ nó lại đến trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Trang vẫn nằm im, hai giọt nước mắt tràn ra khóe mắt. Đột nhiên một giọng nói từ hư vô vọng về. Giữ đứa bé, Trang, em phải sinh đứa bé ra. Đó rõ ràng là giọng nói của Tuấn. Trang khó khăn ra quyết định, cô cắn răng bảo. Tôi muốn giữ. Trang tuột xuống giường, người bác sĩ đỡ lấy cô rồi nói. Em bé vừa được một tháng, hiện giờ nó chỉ là một chấm bé tí. Cô phải ăn uống đầy đủ để có dinh dưỡng nuôi nó. Những thức ăn quá mát sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Thuốc cảm ho dị ứng kháng sinh cũng không được dùng một cách tùy tiện nữa. Mọi thứ nhất định phải hỏi qua ý của bác sĩ hoặc người có chuyên môn. Chàng lắng nghe bác sĩ dặn dò và cố ghi nhớ. Sau đó chờ bác sĩ kê đơn thuốc xong, Chàng liền ra ngoài. Bụng cô vẫn âm ỉ đau. Bà Bảy thế mà vẫn lụm khụm đứng đợi Chàng ở trước cửa phòng. Bà thấy Chàng liền lo lắng hỏi. Sao rồi con? Chàng không trả lời bà. Cô chỉ lặng lẽ chỉ ra hướng cửa rồi bảo. Chúng ta về thôi bà. Con có cần lấy thuốc thang gì không? Bà lấy đơn thuốc trong tay Trang rồi ngó nghiêng. Vì đôi mắt lão của bà nên tờ giấy phải kê sát vào mắt. Khi đọc được bà mới mừng rỡ kêu lên. Con với thằng Thiện có em bé rồi hả? Hai đứa mau gọi ba mẹ lên lo cho cái đám cưới đi chứ. Trang đáp. Con được nuôi dưỡng trong trại mồ côi từ bé. Ba mẹ là ai con cũng không biết. Thế còn ba mẹ thằng Thiện thì sao? Anh ấy cắt đứt liên lạc với ba mẹ từ khi quen con rồi bà. Vậy hai đứa tính thế nào? Con phải sinh em bé ra trước đã. Mọi chuyện đến đâu thì tính đến đấy. Vừa nói Trang vừa tiến về phía quầy lấy thuốc. Cô nộp đơn thuốc vào rổ rồi ngồi đợi loa đọc thông báo đến số mình. Chờ đến khi lấy được túi thuốc và thanh toán tiền, Trang với bà Bảy mới cùng bắt xe đi về. Mặt trời đã lặn, giờ đang ca buổi chiều nên ngoài đường người xe nườm nượp. Mất gần 10 phút cả hai khó khăn lắm mới quắc được một chiếc taxi. Chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng xe cộ trên phố xá chật ních. Chèn chút khoảng 30 phút, bác tài xế mới đưa được Trang và bà Bảy về đến nhà an toàn. Mặc dù Trang biết tiền xe taxi khá đắt, nhưng cũng không còn phương tiện nào khác hợp lý hơn. Trang đứt ruột trả gần 100.000 cho người tài xế rồi xuống xe. Chợt cô phát hiện trước nhà mình đậu một chiếc xe cảnh sát. Trang giật mình vội vàng tiến vào nhà. Thiện đang loay hoay thu dọn đồ đạc vào cái ba lô. Hai người cảnh sát đứng ngay cửa. Họ cẩn trọng theo dõi Thiện. Thấy Trang đến, cả hai nghiêm chỉnh cúi chào. Chào chị. Có chuyện gì thế? Các anh đang làm gì ở nhà tôi vậy? Theo cầu của công an tại phường, anh Trần Văn Thiện cần được đưa đến trại cải tạo, cai nghiện trong vòng 1 năm. Chúng tôi đưa anh ấy về nhà để thu dọn đồ đạc cá nhân cần thiết. Các anh nói là trong vòng 1 năm sao? Một người cảnh sát gật đầu, Trang đứng như trời trồng. Cô đang cố gắng hiểu những gì mình vừa nghe thấy. Thiện từ trong nhà đi ra. Đập vào mắt Trang là bóng dáng cao lớn của Thiện. Vừa không gặp có mấy tiếng mà cô ngỡ như đã mấy ngày. Anh gầy nhom, gương mặt hẳn lên những nét mệt mỏi. Thiện chỉ mới 24 tuổi mà trông anh như 30-40 tuổi. Râu dưới cằm vẫn chưa kịp cạo, anh cất giọng nói với Trang. Em giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân. Em có thể vào thăm anh được không? Thiện gật đầu, anh nói thêm. Các đồng chí cảnh sát nói anh có thể viết thư. Anh sẽ viết cho em tình hình của anh. Em đừng lo. Lần này Trang không khóc. Cô vội vàng tiến đến ôm chặt Thiện một cái. Đây là cái ôm tạm biệt, lại cũng là cái ôm cuối cùng giữa hai người từ đó trở về sau. Thiện bị cảnh sát đưa lên xe. Anh rời đi. Trang lặng lẽ nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng nơi cuối đường. Cô đặt tay lên bụng khẽ nói. Mẹ chỉ còn có con bên cạnh. Khoảng thời gian sau đó, mỗi tháng Trang vào thăm Thiện một lần. Thiện có vẻ tốt lên về mặt sức khỏe và hoạt động cuộc sống. Nhưng còn tinh thần của anh thì ngày càng sa sút. Thiện có vẻ bất cần và hung hăng hơn. Anh có viết thư cho Trang. Những bức thư thường kể về những người bạn anh làm quen được ở trong trại. Họ là đại ca xóm này, xã hội đen khét tiếng chỗ kia. Trang gặp mặt và khuyên Thiện nhưng anh luôn gạt đi. Và cực kỳ dễ nổi nóng nên cô chẳng buồn nói đến nữa. Em bé trong bụng ngày càng lớn. Trang không thể giấu cả thiên hạ, nhưng có thể giấu Thiện. Khi cái thai tròn 4 tháng, bụng của Trang ngày càng nhô ra. Lớp vải áo không thể tiếp tục che đậy. Cô đã quyết định không đến thăm Thiện nữa. Trang chỉ nhờ người mang tiền và những thứ anh cần vào cho Thiện đều đặn 2 tuần một lần. Trang cũng không thể làm phục vụ với chiếc bụng ngày càng to. Cô sắm một cái máy và chuyển sang nghề thợ may tại nhà. Bà bảy hàng xóm biết rõ hoàn cảnh của Trang nên lúc nào cũng giúp đỡ. Đến kỳ sinh nở cũng một tay bà lo liệu trong ngoài phụ Trang. Em bé ra đời mạnh khỏe và là một em bé trai. Trang đặt tên nó là Trần Tuấn Thiện. Nói về đứa con, Trang luôn có cảm giác bé trai này chính là Tuấn đầu thai thành. Có những đêm nằm mộng cô thấy Tuấn hiện về ve vuốt bụng mình. Anh nói gì đó nhưng âm thanh Trang nghe được chỉ là tiếng xì xào vô nghĩa. Rồi anh chui tọt vào bụng cô. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trong thời gian mang thai, những lúc khó khăn và buồn khổ, Trang dường như nghe thấy tiếng nói của Tuấn từ trong bụng mình. Cố lên Trang. Rồi khi cô sinh con ra, những chuyện kỳ lạ vẫn không ngừng xuất hiện. Có những đêm nó quấy khóc không để cho Trang ngủ. Cô làm thế nào cũng không dỗ con nín. Vậy mà chỉ cần cô khấn trong lòng hoặc thắp nén nhang cho Tuấn là con ngoan ngay. Bàn thờ Tuấn Trang đã dựng lại từ khi cô nằm mơ thấy anh mấy lần. Một ngày kia khi Thiện trở về, em bé vừa tròn 3 tháng tuổi. Sáng hôm ấy Trang đo cho con bú thì Thiện đẩy cửa bước vào. Trên vai anh là chiếc ba lô bạc màu cũ kỹ. Hai tay anh xách rất nhiều đồ. Nào túi trái cây, túi rau, có cả rất nhiều loại bánh ngọt. Anh chết chừng đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chân chân vào Trang và đứa bé nhỏ xíu trong tay cô. Bà Bảy đúng lúc chạy sang, miệng bà ý ới gọi. Mày dậy cho con bú chưa Trang ơi? Coi chừng thằng nhỏ đó. Bà hết hồn hết vía khi thấy Thiện đứng lù lù ngay cửa. Mất một lúc dòm ngó, bà Bảy mới nhận ra Thiện. Trời đất, thằng Thiện đó sao? Mày về từ bao giờ thế? Anh không trả lời bà Bảy, hai tay vứt đống đồ xuống đất, vẻ mặt hầm hầm bước tới trước giường, dặn lấy đứa bé rồi to giọng hỏi. Con của ai? Đứa bé này là con của ai? Em bé trên tay Thiện khóc ré lên, nó đang bú bỗng nhiên bị giật ra, liền khóc la dữ dội. Chàng xót con bèn trồm đến đòi bế lại. Thiện bế đứa bé né sang một bên. Anh vẫn cố chấp hỏi. Nó là con của ai? Em đã ăn nằm với thằng nào để sinh ra nó hả? Bà Bảy thấy tình hình căng thẳng bèn nói. Thằng bé là con của mày chứ của ai? Mày trả lại cho con Trang bồng đi. Nó khóc đỏ hết cả mặt rồi kia kìa. Tôi đi cả năm trời. Đứa bé này làm sao mà là con của tôi được? Trang, em nói xem. Trang im lặng. Cô không khẳng định nó là con Thiện. Cũng chẳng phủ nhận điều Thiện đang nói. Anh trả con cho em. Tiếng khóc của em bé ngày càng tha thiết khẩn khoản. Tiếng khóc xé ruột xé gan, xiên và màng nhĩ. Chàng bước xuống giường cố giành lại con. Anh đưa em bế con trước đi, rồi mình nói chuyện. Thiện vẫn không hạ hỏa. Anh khư khư giữ đứa bé mặc nó nước mắt giàn giụa. Tôi đi mới có 1 năm mà em đã dám sinh con cho người khác rồi. Đứa bé này là kết tinh của hai người à? Tôi sẽ bóp nát nó. Thiện đặt bàn tay to khỏe của mình lên cần cổ bé xíu trắng nón của đứa nhỏ. Chàng thấy vậy liền hét lên. Anh điên rồi sao? Đó là con của anh. Thiện khựng lại. Anh đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Trang. Em nói dối. Nó chính là con của anh. Em dựa vào cái gì mà nói nó là con của tôi? Trang hai hàng nước mắt lưng tròng. Anh không tin em à? Em đã mang thai đứa trẻ này trước khi anh đi một tháng. Nếu nó không phải con của anh thì là của ai? Vì sao em không nói cho tôi biết? Em không muốn anh phải lo lắng rồi lại dằn vặt thêm. Anh sống tốt ở trong đó là tốt rồi. Thiện lặng im suy nghĩ, cánh tay ôm đứa bé cũng lỏng dần. Trang nhân cơ hội liền ôm lấy con về phía mình. Tuy đã về tay mẹ nhưng em bé vẫn oe oe khóc thêm vài tiếng rồi mới nín dứt. Trang dỗ dành con, miệng lại nói tiếp với Thiện. Em đặt tên nó là Tuấn Thiện, nó chính là giấc mơ của bọn mình hồi ấy. Tuy mang thai và sinh nó ra rất mệt mỏi nhưng em hạnh phúc. Em tin là anh cũng sẽ thấy hạnh phúc khi nhìn thấy con của chúng ta. Thiện lắng nghe những lời Trang nói nhưng trong lòng anh vẫn có chút nghi vấn. Ký ức một năm trước đã quá xa xôi. Thiện không nhớ rõ đứa bé trước mắt mình là nhờ đêm nào mà được tạo ra. Thuốc men anh uống trong suốt thời gian qua thật sự có tác dụng phụ. Có những chuyện anh nhớ nhưng không rõ ràng và chắc chắn. Nó chỉ mờ nhạt như màn trời bị áng mây đen che khuất. Thiện mở to mắt nhìn Trang và đứa bé là con mình trước mặt. Anh nhẹ gật đầu. Anh tin em. Bà Bảy nãy giờ vẫn đứng đó. Bà can không được, ngăn cũng không xong nên bèn đứng yên. Khi thấy mọi chuyện đã êm xuôi bà mới lên tiếng. Thằng bé này đúng là con mày đó Thiện. Mày trông cái mũi cái miệng kìa, giống con đến chừng nào. Thiện như bị lời nói của bà lão thuyết phục. Anh liếc mắt nhìn cái mũi và cái miệng chúm chím đang lẻ lưỡi khát sữa của con. Anh nói. Em cho nó bú tiếp đi. Hôm nay anh định về nhà nấu một bữa cơm. Nghe Thiện nói vậy, trong lòng Trang cũng nhẹ nhàng hơn. Cô như chút được gánh nặng. Trang bồng con trong tay rồi ngồi phịch xuống giường. Cô gật gật đầu. Mấy ngày không có anh, bà Bảy là người đã chăm sóc em. Nếu không có bà, em cũng không biết sẽ phải sống thế nào. Bà Bảy xua tay. Tao thương tụi bay như con cháu trong nhà. Phúc phận tao sống phải thui thủi một mình. Không có con đàn cháu đống thì đành chịu. Sớm chiều có mấy đứa kẻ cận cũng coi như đỡ cô đơn thôi. Bà Bảy vừa nói vừa cúi nhặt mấy thứ linh tinh dưới đất lên. Thiện nó mua quá trời thức ăn đây này. Hôm nay nhà có một bữa ngon rồi. Thiện bước ra phụ bà Bảy mang mọi thứ vào bếp rồi hai người bắt tay vào nấu nướng. Thiện đứng bếp chính nên bà Bảy thì cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt. Bà còn chạy ra chạy vào để phụ Trang chăm em bé. Tuy ngoài mặt Thiện đã bằng lòng nhưng anh vẫn có phần nào đó không chấp nhận đứa con này. Anh không thích bồng bế hay gần gũi nó như những người cha khác. Nhiều lúc trông thấy Trang yêu thương, nâng niu nó trong tay, lòng Thiện lại xuất hiện ít cảm giác ghen tị một cách ích kỷ. Bữa cơm được dọn ra, Thiện bảo. Anh nấu xong rồi, em ra ăn cùng luôn không? Trang đáp. Anh ăn trước đi, em cho con ngủ rồi mới ăn được. Bà Bảy thấy vậy liền nói. Hai đứa ăn đi, bà giữ em cho. Thiện im lặng chờ câu trả lời của Trang. Ánh mắt mất kiên nhẫn, gương mặt hiện lên vẻ khó chịu. Trang thấy vậy bèn gật đầu. Vậy nhờ bà Bảy giữ giùm con một chút. Con ăn nhanh rồi để bà về nhà ăn cơm ạ. Có gì đâu, bà cũng thương thằng nhóc này lắm. Bà Bảy nói rồi liền cưng nựng đưa tay đón lấy em bé từ Trang. Trang xuống giường, bàn ăn đã bày biện sẵn sàng. Cô vừa lấy cái vá rồi bới hai bát cơm đầy. Trang đặt trước mặt Thiện một cái. Anh ăn chừng này cơm đủ không? Thiện gật đầu, anh cũng nhanh tay gắp đồ ăn vào cho Trang. Hai người bắt đầu cầm đũa lên thì tiếng em bé ré khóc. Trang chưa kịp bỏ hạt cơm nào vào miệng, đã buông đũa chạy tới giường. Em bé khóc oe oe. Bà Bảy đang cố dỗ dành nhưng nó cứ khóc không ngừng. Trang ôm lấy con rồi vỗ về. Em bé lại tiếp tục khóc. Trang thấy vậy liền kiểm tra tã. Nó đã đi vệ sinh và có lẽ cảm thấy khó chịu nên khóc mãi. Trang nói. Nó đi ngoài bà. Bảy lấy hộ con cái tã với. Trang đặt em bé xuống giường bắt đầu thao tác thay tã cho nó. Tiếng khóc của nó tràn ngập khắp không gian trong căn nhà bé tí. Thiện ngồi ở bàn cơm trông hai mẹ con mà lòng bứt rứt. hai hàng mày trâu chặt lại với nhau. Anh cảm thấy đứa bé nhỏ ấy quá phiền phức, nó là cái gì đó cản trở anh. Thiện đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt ngày càng tàn nhẫn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đứa bé nhỏ ngây ngô. Thiện lặng lẽ ăn cơm một mình, nhưng trong đầu đã vạch sẵn một ý định độc ác. Tối đó lại là một đêm kinh hoàng, Thiện vẫn có vẻ rất nghiện rượu bia. Anh mua vài lon về nhà rồi tự mình uống. Thiện uống rất chậm rãi và nhâm nhi tí thức ăn còn dư của buổi sáng. Anh và Trang không trò chuyện nhiều. Giữa hai người dường như xuất hiện một khoảng cách rất xa. Dù có cố đến mấy cũng khó mà xích gần lại. Khoảng 12 giờ khuya, sau khi loay hoay cho con bú rồi dỗ nó ngủ, Trang mới mệt mỏi chìm vào giấc. Cô ngủ không sâu, chỉ chập chờn thiếp đi. Trang mơ màng cảm thấy Thiện tới gần. Anh chạm vào Trang và đôi tay nhẹ nhàng, rất khẽ luồn vào trong áo. Hơi thở đầy mùi cồn của Thiện làm Trang khó chịu. Những cử chỉ dịu dàng đó bỗng làm cô sợ hãi. Đôi ám ảnh từ lâu đã ngủ yên trong ký ức bị đánh thức. Cô nhẹ đẩy Thiện ra, Trang cất giọng thật khẽ. Em sợ, em không muốn. Thiện không quan tâm, cơn say dường như đang điều khiển Thiện. Từng cử chỉ hành động vẫn cố chấp. Thiện càng áp sát Trang càng khiếp sợ. Ký ức ngày ấy lấn người trước mặt như giày vò Trang đến cùng cực. Trang khóc lóc phản kháng ngày càng dữ dội. Đứa bé bên cạnh bị kinh động cũng bắt đầu oe oe. Thiện dừng lại, ánh mắt chợt lồng lên. Vì sao em lại như thế chứ? Đứa bé này nữa. Thiện ngồi phịch xuống giường rồi chồm tới nắm lấy hai chân của em bé mà lôi lại gần mình. Nó là con của ai? Em đã ăn nằm với thằng nào mà không chấp nhận tôi nữa hả? Trang gấp gáp ôm lấy con nhưng Thiện gạt tay Trang ra. Em trả lời rõ ràng đi, nếu không tôi sẽ giết chết nó. Thiện xách hai chân của em bé để cái đầu của đứa nhỏ chồng xuống đất. Trang gào lên. Anh điên hả? Trang nhào qua ôm lấy con mình. Em bé lúc này khóc đến xanh mặt. Thiện vẫn không mảy may thương xót. Thiện đã không còn tỉnh táo. Anh bắt đầu nói những lời lẽ khó nghe với Trang. Tôi đã làm gì để em đối xử với tôi như thế hả? Tôi ở trong kia, ngày đêm cô đơn có một mình. Em ở đây lại vui vẻ lên giường cùng người khác. Đã vậy còn không biết xấu hổ mà sinh cả đứa con tội nghiệt này ra nữa. Bây giờ động vào em cũng không được. Em muốn thế nào đây? Ý em là gì? Có phải em cho rằng tôi không xứng với em nữa hay không? Từng lời từng chữ của Thiện như đang xiên vào tim của Trang. Đây là một đứa con tội nghiệt. Nó chính là một tội lỗi, nhưng nó không sai. Người có lỗi lầm nhiều nhất là Trang. Nó vẫn đáng được nhận sự yêu thương. Hơi thở của em bé yếu ớt lại khò khè. Cái miệng khát sữa của nó lúc nào cũng chúng chím. Đôi mắt ngây thơ nhìn Trang vô tội. Dù thế nào đi nữa, Trang vẫn sẽ cố bảo vệ nó đến cùng. Bởi vì cô đã dứt ruột sinh nó ra. Nghĩa vụ nuôi nấng nó thành người cũng là điều Trang phải làm. Cô ôm chặt đứa bé trong lòng, nước mắt lăn dài xuống má, lên môi đắng ngắt. Trang nói, nếu anh không nhận nó làm con, thì một mình em nuôi là được. Không có anh, em và con vẫn sống tốt đấy thôi. Thiện bỗng giơ tay tát Trang một cái, nằm dấu tay đỏ chót liền in hẳn trên làn da trắng mỏng manh. Thiện hét, đấy, giờ thì cháy nhà mới lòi mặt chuột. Cô đã có ý định này từ lâu rồi phải không? Được, tôi giết chết nó xem cô sống cùng nó thế nào. Đứa bé tội nghiệp lại một lần nữa bị bàn tay xa lạ giằng khỏi tay mẹ. Nó ngơ ngác và sợ hãi, và còn quá bé để biết rằng mình đang sắp phải đối mặt với hiểm nguy. Thiện đứng dậy chạy xuống bếp bật ga. Ngọn lửa trên lò liền phừng phừng bốc cháy. Anh bế đứa bé giơ ra trước ngọn lửa nóng hầm hập. Tôi xem cô sống cùng nó làm sao. Trang trực nhào đến kéo tay Thiện. Trang cố để giành lấy đứa bé, nhưng lửa đã xém vào áo của nó. Một phần bắt đầu cháy khét. Em bé khóc thét lên vì nóng và đau. Trang hét lên với Thiện, anh phát điên rồi. Anh buông con tôi ra. Anh là ma quỷ hay sao mà không có tính người vậy? Đồ khùng. Thiện bật cười, bàn tay vẫn giữ khư khư đứa bé trên ngọn lửa đang rực cháy. Chàng đánh, xô đẩy Thiện bằng tất cả sức lực, rồi cuối cùng đã giằng lấy được con. Đứa bé nhỏ xíu vậy mà đã bị Thiện hành hạ. hai bàn chân và phần bắp chân đã bị bọc mất một mảng lớn. Nước mắt nước mũi ứa ra như mưa rơi. Trong cơn hoảng loạn, Trang sợ hãi ôm con chạy ra khỏi nhà. Trang chạy thục mạng như đang bỏ trốn. Trang lao một cách điên cuồng ra ngoài đường lộ, rồi gấp gáp quắc tất cả các chiếc xe chạy ngang qua, nhưng không chiếc nào dừng lại để đón cô. Hai mẹ con lạc lõng đứng giữa đêm khuya. Thiện không rượt theo, nhưng Trang vẫn luôn thấp thỏm lo lắng nhìn về phía sau. Lúc bấy giờ quá khuya khoắt, bóng đêm bao trùm lên trời đất. Không một ai quan tâm đến Trang và đứa nhỏ đang bơ vơ ngoài đường. Trời tối, sương lạnh cứ rơi. Cô sợ con chịu lạnh dễ bệnh nên đành nghĩ cách khác. Trang ngó trước ngó sau rồi len lén chạy ngược vào xóm. Cô đến trước cửa nhà bà Bảy kêu khe khẽ, mong bà nghe thấy. Bà Bảy ơi! Bà ơi bà! Bà Bảy lờ lờ tiến ra cửa, đôi mắt lờ mờ vẫn còn say ngủ. Bà nhìn Trang tóc tai rối bời thì giật mình, định hét lên nhưng Trang đã kịp kêu. Con Trang đây Bảy! Mày đi đâu mà khuya dữ vậy con? Mày làm tao hết cả hồn. Bà mở cửa cho con trước đi. Bà Bảy lò dò mò mẫm lấy chùm chìa khóa rồi mở cửa cho Trang. Khi hai mẹ con đã vào nhà, bà lại tò mò hỏi. Sao mà con chạy qua đây giờ này? Trang bèn kể lại chuyện Thiện phát điên lên và đem con lên bếp. Bà Bảy nghe mà chỉ biết kêu trời. Bà dắt hai mẹ con vào nhà rồi phụ Trang xử lý vết thương cho đứa bé. Hai người cứ trò chuyện qua lại mà Trang nước mắt cứ lưng tròng. Bà Bảy nói giọng an ủi. Thôi, con cứ ngủ lại đây tạm một bữa đi. Chắc là thằng Thiện say nên mới xử sự như thế thôi. Sáng mai nó tỉnh rồi sẽ cảm thấy hối lỗi. Ba người chen chúc nhau nằm trên chiếc tràng kỳ cũ rích của bà lão và họ chìm vào giấc ngủ. Tờ mờ sáng hôm sau, Thiện đã sang gõ cửa nhà. Anh vui mừng khi thấy Trang ra mở cửa. Em ở đây cả đêm sao? Vậy mà anh lo em xảy ra chuyện gì? Anh đã tỉnh táo chưa vậy? Thiện ngập ngừng. Anh chẳng nhớ gì cả. Đêm qua anh đem con mình lên bếp mà nướng như heo ấy. Nó suýt nữa thì chết rồi. Thiện chỉ nhớ mang máng, nhưng lúc đó có lẽ anh thật sự không biết mình đã làm những gì. Anh cố nhớ nhưng các hình ảnh còn lại chỉ như mơ. Chàng cũng chẳng cố tình truy cứu. Cô chỉ nói. Sau này anh đừng uống rượu bia nhiều như thế nữa. Trên thực tế, sau này mà Trang nói liền không có sau này nữa. Mỗi lần Thiện say xỉn, anh đều gây ra những chuyện khó mà tin nổi. Mức độ ngày càng ghê gớm. Còn ma men đã biến Thiện thành một thằng cô hồn các đảng. Trang cố chịu đựng, nhưng sức người có giới hạn. Trang như già đi cả chục tuổi khi phải gánh vác chuyện gia đình. Nào là lo cho con, nào là lo cho Thiện. Có lần bức xúc quá Trang đòi bỏ đi, Thiện lại lên cơn điên trói tay chân Trang lại. Anh cầm dao kề ngay cổ mà dọa dẫm Trang. Em dám rời khỏi căn nhà này nửa bước, tôi sẽ giết chết em để cả đời này em cũng không đi được. Thời gian dần trôi, đứa bé cũng lớn dần. Nó luôn là người chứng kiến những cuộc cự cãi của ba và mẹ. Thằng bé luôn sống trong sự nơm nớp lo sợ. Đó cũng là lý do khiến nó ốm o gầy mòn. Mẹ lúc nào cũng bị ba dọa nạt và đánh đập. Nó chẳng biết phải làm gì để cứu mẹ. Việc thằng bé có thể làm đó là trốn trong tủ quần áo và ngồi im thin thít. Cảnh nhà cửa ngày càng tăm tối và căng thẳng. Cả ba người như bị nhấn chìm trong bất hạnh. Một đêm nọ, ngoài trời mưa gió báo bùng không ngớt. Tiếng mưa trên mái nhà cứ lộp độp dội vào lỗ tai. Nước ngập lên lênh láng dưới sàn. Thiện không vì vậy mà bỏ nhậu. Những thứ Thiện uống nồng độ ngày càng tăng và anh càng điên loạn hơn. Hôm nay, khách hàng yêu cầu Trang khá nhiều. Công việc khiến cô bận tối mắt tối mũi. Vì sợ không lo cơm nước cho thằng cò được, nên hôm nay Trang gửi cò ở nhà bà Bảy. Khi công việc tạm xong xuôi, Trang mới quay ra dọn dẹp nhà cửa. Thiện thì nằm bệt dưới đất mặc cho nước bẩn đang thấm vào người. Trang nhìn thấy Thiện liền bực mình quát. Thiện! Anh lại say xỉn nữa rồi sao? Bây giờ ngay cả bản thân mà anh cũng không tự lo được à? Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn chung sống với anh nữa đâu. Thiện mở mắt chân chân nhìn Trang. Em nói cái gì? Trang cố tình lặp lại thật to rõ. Cô vốn biết Thiện ghét nhất là chuyện Trang bỏ đi. Anh sẽ nổi khùng lên khi nghe thấy Trang có ý định ấy. Anh đứng dậy, nước thấm trong quần áo nhiễu lọt tọt xuống. Em dám sao? Sao lại không? Nếu anh không chịu bỏ rượu để sống như người ta thì tôi không chịu đựng nữa. Tôi và con sẽ đi. Cái nhà này để cho một mình anh sống đi. Thiện chỉ mở to mắt nhìn Trang. Cô nói nữa đi. Nói cho tôi nghe xem cô nghĩ những gì. Anh là thằng tồi, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt say xỉn. Thằng anh hại, chẳng có ích gì cho đời cả. Thiện lao vào nắm lấy tóc Trang. Còn quỷ cái, mày nói gì hả? Mày có biết tao là ai không? Tao đã rộng lượng chấp nhận hai mẹ con mày mà mày còn nói thế được à? Cái thứ như mày mà cũng có quyền xỉ vạ tao hả? Cái thứ lăng loàng chắc nết. Mày và đứa con hoang của mày là đồ bỏ đi. Mày không có quyền chửi tao, cũng chẳng có quyền rời khỏi cái căn nhà này. Tại sao không? Tôi không thể tiếp tục sống chung với một thằng chồng cứ suốt ngày say xỉn rồi làm khùng làm điên như vậy. Anh đừng tưởng tôi không biết chuyện anh lấy trộm tiền của tôi để đi để đóm. Tôi nuôi con đã đủ rồi, còn phải nuôi một thằng chồng lớn xác mà bất tài vô dụng như anh nữa sao? Tao say xỉn thì kệ tao, đánh đề cũng là quyền của tao. Mày là cái thá gì mà lên tiếng hả? Thiện lôi Trang sành sạch xuống bếp. Anh Lục tìm một sợi dây rồi trói Trang vào một góc cột. Mày mà đi thì tao chặt chân mày. Đồ độc ác, anh là đồ điên. Tôi mà biết sớm có ngày này thì tôi đã báo cảnh sát để người ta bắt anh bỏ tù một công rồi. Anh giết anh Tuấn, bây giờ còn định giết cả tôi luôn phải không? Hóa ra đi trại cải tạo một năm mà con người anh chẳng tốt lên được cái gì. Cầm mồm, cái thằng đấy chết là đáng lắm. Nó sống khốn nạn, nó yêu mày là đủ tội chết rồi. Còn cái trại đó nữa, đừng nhắc tới nó trước mặt tao. Đồ điên, đồ bệnh hoạn, tốt nhất là anh đừng để tôi thoát được. Tôi sẽ rời khỏi anh. Những nếp nhăn trên khuôn mặt Thiện xô vào nhau. Anh gồng mình như đang chịu đựng cái thứ gì đó bên trong cơ thể rất kinh khủng. Tao bệnh hoạn cũng được, nhưng mày thì nhất quyết không được đi. Thiện quay ngoắt sang cái bếp. Anh giơ tay lấy ngay con dao chặt thịt rồi nhào tới chỗ Trang. Anh nắm lấy bàn chân Trang rồi kề con dao vào. Tao sẽ chặt đứt bàn chân này để mày mãi mãi không đi được nữa. Anh chặt đi. Anh có gan thì chặt đi. Cả đời này tôi sẽ hận anh đến chết. Thiện thở phì phò, bàn tay cầm dao liền sấn xuống. Máu thịt dưới cổ chân liền phun ra như nước lã. Có một ít bắn cả lên mặt mũi Thiện. Chàng đau đớn như muốn lịm đi. Cô run rẩy không dám tin vào mắt mình. Một, rồi hai bàn chân đã lìa khỏi cơ thể cô, mà người gây ra sự việc kinh khiếp ấy lại là Thiện. Bàn tay và con dao anh cầm nhuốm đầy máu tanh. Chàng nhắm mắt nói trong vô vọng. Anh giết tôi đi, kết thúc sự đau đớn này đi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Thiện nhìn Trang. Người trước mặt đó không phải là Thiện mà cô từng biết. Hiện giờ anh chính là một tên sát nhân, một kẻ giết người không gớm tay. Giọng anh khàn khàn. Giờ thì mày muốn đi cũng chẳng đi được. Sự đau đớn khi đứt lìa da thịt khiến Trang kiệt sức. Cô vẫn cố nói trong đau khổ. Anh sai rồi. Tôi đã sắp ra đi rồi. Tôi rời khỏi anh và mãi mãi không quay trở lại. Mày nói bậy. Hai bàn chân của mày đứt rồi, mày sẽ chẳng đi đâu được. Anh tưởng rằng không có bàn chân là phải đứng yên à? Tôi sẽ lách, sẽ bò, trườn. Bằng mọi giá sẽ trốn khỏi con người đáng kinh tởm như anh. Thiện đưa ánh mắt nhìn khắp người Trang. Ánh mắt ấy làm cho Trang rùng mình. Đôi mắt đó chứa đầy ngọn lửa hận thù, ích kỷ, toan tính và sự tàn độc. Thiện đẩy dâng dao lên. Hạ anh xuống ngay đầu gối Trang bắt đầu cưa qua cưa lại. Máu phun trào như suối chảy. Máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Màu đỏ văng đầy trên quần áo Thiện. Trang chìm dần vào cơn mê man. Mọi ý thức đang dần rời bỏ cô mà đi. Thiện vừa hành hạ thân thể Trang, anh vừa lẩm bẩm. Không có tay, không có chân, không có cả đầu. Tao xem mày chạy thoát khỏi tao như thế nào. Trang mở to mắt nhìn người mình đã yêu thương hết mình. Cô thấy tiếc cho cả một kiếp này đã hy sinh vô ích. Trang chỉ có một điều không hiểu nổi. Điều gì đã khiến một chàng sinh viên chân thành nhiệt huyết trở thành một kẻ có suy nghĩ kinh dị như thế? Hơi thở Trang yếu dần rồi cô lìa cõi đời này bằng phương thức kinh hoàng nhất. Các bộ phận trên cơ thể bị cắt lìa. Trong lúc Thiện đang hì hục chặt các khúc xương của Trang thì ngoài cửa chợt có tiếng gọi. Trang ơi, chị Trang ơi, có ai ở nhà không? Thiện khựng lại, anh chần chừ suy nghĩ một lát rồi mới ra mở cửa. Một cô gái không trông rõ mặt đứng trước cửa. Cô bận cái áo mưa màu xanh dương, nước trên đó nhiễu ào ào xuống đất. Tiếng cô lẫn trong tiếng mưa rơi. Có chị Trang ở nhà không ạ? Em sang lấy cái áo dài trắng. Thiện đáp. Trang không có ở nhà, cô vào tìm xem cái nào của cô ấy thì lấy đi. Cô gái nghe vậy thì có vẻ hơi ngại ngần. Tên em là Linh, chị Trang có dặn anh đưa đồ gì cho Linh không? Tôi không biết, cô vào trong tự tìm đi. Linh suy nghĩ một lát rồi quyết định cởi bỏ áo mưa, nhưng Thiện bỗng ngăn lại. Cô mặc vào luôn đi, nhà tôi cũng đang ngập nước. Linh nghe vậy bèn tiến vào. Thiện ngay lập tức khép chặt cánh cửa lại. Cô kinh sợ nhìn máu me loang lổ đầy rẫy trên nền đất. Cánh tay cẳng chân nằm lặt lìa loạn xị thành một đống. Cô hét lên vì sợ hãi, nhưng bỗng bị Thiện bịt chặt miệng từ phía sau. Cầm đi! Thiện vật Linh xuống đất. Anh xé toạc lớp áo mưa trên người cô rồi nhét luôn mấy cái miếng vải đó vào mồm. Linh vẫn mở to mắt nhìn Thiện. Cô kinh hoàng đến bủn rủn tay chân. Thiện liền trói cô gái vào chỗ lúc nãy vừa trói Trang. Sau đó Thiện cẩn trọng đem mọi bộ phận của Trang đi cất giấu. Cái đầu anh chôn trong góc bếp, cánh tay lại đem giấu dưới lớp gạch trong phòng ngủ. Hai bàn chân thì mang ra sân hè sau nhà chôn cất. Cô gái vô tình chứng kiến hết tất cả. Mồ hôi lạnh túa ra khắp toàn thân. Cô cố giãy giụa nhưng làm sao cũng không thoát được sợi dây thừng chặt cứng. Thiện xử lý xong thi thể của Trang thì quay lại trước mặt cô gái. Anh chậm rãi tiến tới thật gần. Cô gái run rẩy hoảng loạn. Thiện như một vị thần chết đang chuẩn bị tước đoạt đi mạng sống của bất kỳ ai. Trên tay anh lầm lè con dao dính đầy máu. Thiện ngồi xổm xuống và ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh. Anh mở miệng nói chuyện, nhưng không phải nói cô, mà như tự nói với chính mình. Khuôn mặt này không giống Trang, mình không thể để ai nhìn thấy nó. Thiện nói là làm. Anh cầm dao bắt đầu rạch những đường ngang dọc trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh. Cô bị chặt họng, không kêu lên được. Cổ họng chỉ phát ra mấy tiếng u ớ thảm thiết. Tay chân lại bị trói không thể làm gì. Sự đau đớn lan ra khắp các bộ phận trên cơ thể. Nước mắt hòa lẫn với máu rơi cả vào mắt và miệng của Linh. Thiện vẫn không ngừng tay. Anh cứ rọc ra thịt trên khuôn mặt ấy cho đến khi nó rách nát và không còn hình hài gì nữa anh mới thôi. Linh đã ngất đi vì sợ hãi và đau đớn. Thiện vứt con dao xuống đất. Anh gỡ dây trói Linh ra rồi ngó nghiêng xung quanh. Anh dòm quanh quất trong ngôi nhà của chính mình. Cuối cùng Thiện nhặt bộ quần áo bê bết máu của Trang rồi nhanh chóng thay vào cho Linh. Linh lờ mờ tỉnh lại, cô cựa quậy nhưng đã nằm gọn trong tay Thiện. Cái chết chỉ gần trong gang tấc. Thiện bèn bỏ Linh nằm đó rồi đi lấy một con dao khác. Anh nhét nó vào bàn tay vô lực yếu ớt của Linh. Sau đó anh cầm tay Linh ép cho tay cô tự đâm vào bụng của chính mình. Linh không phản kháng nổi, cũng chẳng còn sức lực để phản kháng. Một cô gái nữa lại đi về thế giới bên kia bằng cách tàn nhẫn. Thiện để Linh nằm đó, anh thu dọn hiện trường xung quanh rồi đem đốt những vật chứng có thể khép tội anh. Xong xuôi, anh ngắm nghía hiện trường mà mình đã dựng nên rồi gật đầu hài lòng. Thiện ra khỏi nhà, khép cánh cửa sau lưng lại. Sự ảm đạm âm u cũng bị khóa chặt bên trong. Sáng hôm sau, bà Bảy sang nhà liền phát hiện cái xác của Linh và tưởng đó là Trang. Mọi thứ liền diễn biến theo kế hoạch của Thiện, nhưng người khác sẽ luôn không sống yên ổn. Sau đám tang giả của Trang, hồn ma của cô và Linh hiện về quấy rối cuộc sống của Thiện. Hai cô gái về ngay cả trong giấc mơ khiến Thiện sợ hãi và tự cảm thấy tội lỗi. Anh quyết định hoàn lương nhưng đã quá muộn màng. Nỗi day dứt trong tâm hồn tình yêu mà Thiện dành cho Trang lúc nào cũng dày vò anh. Thằng cò ngày qua ngày luôn nói nhớ mẹ. Anh có cố bù đắp bao nhiêu cũng không chữa lành được vết thương tâm hồn của con trẻ. Lễ 49 ngày của Trang, cô đã hiện về trong giấc mơ của anh. Trong giọng nói vẫn chất chứa niềm ai oán trách cứ. Em nhớ con, vì sao anh lại chia cắt em và con chứ? Thiệt im lặng, anh không có câu trả lời nào hợp lý cho Trang cả. Đến hiện tại, anh vẫn không tin thằng cò là con trai của mình. Anh chăm sóc quan tâm nó chỉ vì thấy tội lỗi và nhớ thương Trang. Anh đã khiến cô mãi mãi ở bên mình, nhưng anh cũng mãi mãi tước đoạt đi quyền được yêu Trang của bản thân. Bóng hình Trang dần tan theo khói mây, giấc mơ lại khiến anh mơ thấy một sự kiện rất kỳ lạ. Chuyện này Trang chưa bao giờ kể với Thiện, nhưng giờ thì anh thấy trong giấc mơ. Trang đi tìm anh khắp nơi, cô lang thang trong đêm, mặc kệ bản thân đang vô cùng mệt mỏi rã rời, để rồi bị bọn người xấu xa cưỡng bức. Anh chợt nhận ra, thằng cò chính là đứa bé được tạo ra trong cái đêm định mệnh ấy. Trang đã phải chịu đựng những gì anh không hề biết. Thiện bật dậy giữa đêm, căn nhà trơ trọi, chỗ giường cạnh bên trống không. Thằng cò ngồi co ro dưới góc giường ôm con gấu bông của mẹ mai. Nó ngủ vùi ở đó, Thiện thở dài anh nghĩ. Sáng mai mình sẽ đi tự thú, mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Kiếp này mình đã nợ Trang quá nhiều. Cảnh sát nghe tất cả những gì Thiện kể, sau đó họ đi kiểm chứng rồi nhanh chóng bắt giữ Thiện. Anh đã giết 3 người trong vòng 3 năm. Thiện bị kết tội tù chung thân, vĩnh viễn cũng không được trở lại căn nhà kỷ niệm ấy. Thằng cò được bà Bảy nhận nuôi, nó lớn lên với tuổi thơ kinh hoàng, nhưng lại không vì đó mà thua kém ai. Nó học giỏi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Thằng cò trưởng thành, nó thi vào trường cảnh sát và trở thành một công an thật thụ. Nó luôn xông xáo trong các vụ án có liên quan đến quyền phụ nữ. Thằng cò là một kết cục đẹp cho cả câu chuyện quá mức thê thảm này. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong toàn bộ câu chuyện rất là hay của tác giả Thanh Vi. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện tiếp theo nhé. Câu chuyện về một người bạn thân của tác giả Tuấn Vũ. Duyên nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt chớp mau tỏ rõ vẻ nghi hoặc đáng ngờ. Cô lướt lên lướt xuống một lượt danh sách người mà mình đang theo dõi, vẫn không thấy. Duyên lại ấn vào ô tìm kiếm, gõ tên người bạn của mình. Trang 6969. Kết quả trả về khiến Duyên ngỡ ngàng. Tài khoản tạm thời bị khóa, xin vui lòng quay lại trang chủ. Thế này là sao? Duyên tự hỏi rồi tắt đi bật lại màn hình điện thoại. Logo của nền tảng OnlyFans hiện lên rồi chuyển về màn hình chính. Hàng loạt những cái tên và hình ảnh gợi cảm hiện ra. Từ sau cuộc cách mạng công nghệ 4.0, mọi thứ hoàn toàn đã thay đổi. Ngay cả những người làm công việc như Duyên cũng nhanh chóng cập nhật theo xu hướng. Số hóa giao diện, mở rộng mạng lưới kiếm tiền từ cả ngoài đời thực và cả trên không gian mạng. OnlyFans hay dân mạng vẫn thường gọi là nền tảng chuyên bán quạt ra đời, đã khiến cho những cô gái như Duyên, những kẻ bán chôn nuôi miệng, nằm ngựa ăn sẵn, bớt đi được vài thủ tục cổ điển ngày nào. Trước đây khi mới vào nghề, để tên tuổi của mình sớm được khách hàng biết đến, những người như Duyên thường phải mất công thuê thợ chụp hình, mua hoặc thuê vài bộ quần áo mát mẻ thiếu vải, mặc lên thật sexy, rồi chụp khoảng chục tấm hình khiêu gợi. Sau đó lại mất thêm một lần tiền nữa để trả cho các admin của những trang web dẫn gái trá hình. Cộng thêm tiền để mấy gã biên tập viết bài review, chia sẻ trải nghiệm sau khi hưởng lạc. Nhưng kể ra thế vẫn còn nhàn. Có nhiều cô gái mới chân ướt chân ráo vào nghề, không có tiền đầu tư nâng cấp body, còn thường xuyên phải làm việc trong những động mại dâm rẻ tiền, trong những nhà nghỉ nơi bến xe, nhà ga tàu hỏa, để phục vụ cho cánh cửu vạn hoặc dân buôn đến xả xui hoặc giải quyết nhu cầu sinh lý. Những người như vậy mỗi lần có khách thường phải đứng xếp hàng để cho người ta lựa chọn, chẳng khác gì bó rau miếng thịt trên sạp chợ. Trước đây, lúc mới vào nghề, chính Duyên cũng có một thời gian trải qua hoàn cảnh đấy. Nhưng kể từ sau khi nền tảng OnlyFans ra đời và phổ cập trong giới mại dâm thì mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Chủ chứa không cần phải nuôi gái trong nhà như xưa, vừa dễ bị công an tóm mà lại tốn tiền điện nước. Bây giờ chỉ cần mở cho mỗi cô một tài khoản rồi ung dung quản lý từng người dựa trên các tài khoản ấy. Khách hàng muốn đi sẽ liên hệ trực tiếp qua phần tin nhắn, hoa hồng chia chác cho chủ chứa vẫn theo tỷ lệ cũ, nhưng chủ chứa cũng thoải mái để các cô gái đi khách riêng của mình. Ổ đĩ của vợ chồng Sáu Hà trước đây chỉ là một cái nhà nghỉ rẻ tiền, thì bây giờ đã đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sáu Hà, chuyên đào tạo người mẫu, diễn viên. Hai cái mác người mẫu, diễn viên khiến những cô gái ăn xương như Duyên được nâng lên một tầm cao mới. Giá mỗi lượt đi khách ít nhiều cũng phải cả triệu đồng. Dĩ nhiên cũng phụ thuộc phần lớn vào vóc dáng, nhan sắc và cả kỹ năng giường chiếu. Công việc ổn định, thu nhập cũng lên cao. Các cô gái ăn xương bây giờ thậm chí còn có thể lên mạng chia sẻ con đường thành công, thể hiện hình ảnh sang chảnh cao sang, có mặt ở những nhà hàng, khách sạn, spa cao cấp. Ấy thế mà không hiểu sao đang yên đang lành thì Trang lại khóa tài khoản. Duyên thấy lạ lắm, nhất là sau sự việc đêm qua. Hiện tại Trang đang là một trong số những con hàng ăn khách nhất của công ty Sáu Hà. Theo kế toán đánh giá, một mình Trang mỗi tháng thu về cho công ty hơn 80 triệu, đã trừ mọi chi phí bên ngoài. Như vậy, ít ra mỗi ngày, Trang tiếp 3 lượt khách, chưa kể những vụ được bao trọn gói, theo khách đi tour du lịch dài ngày. Duyên ngạc nhiên lắm, không hiểu sao đang yên đang lành mà con bạn mình lại khóa tài khoản. Duyên và Trang trước đây ở cùng phòng trọ, hay nói đúng hơn là gian phòng được bà Hà cung cấp làm chỗ chui ra chui vào, chở khách đến hưởng lạc. Duyên lớn hơn Trang 2 tuổi, nhưng cũng là người cùng quê, nên hai người rất dễ thân nhau. Tính Duyên lại sợi lợi không hay xét nét, bắt nạt ma mới như những ả điếm khác, nên Trang lại càng quý. Mỗi lần đi khách về, Trang thử mua cả trà sữa, hoa quả mời Duyên. Thời gian mới vào nghề, Trang chưa có nhiều áo quần hợp mốt, chưa biết trang điểm, cũng chưa biết các mánh khóe để làm tiền thiên hạ. Cũng chính Duyên là người từng bước cầm tay dìu dắt để Trang có được ngày hôm nay. Thấy Trang đắt khách, Duyên thường mỉm cười bảo: "Đấy, mày thấy chị chỉ nghề cho mày có ổn không? Chị mà có vốn như bà Hà, chắc chị mở hẳn một công ty người mẫu xịn." Trang cũng cười bảo: "Ngày xưa chị không dạy em thì làm sao em biết moi tiền khách như bây giờ. Đúng là chỉ có chị mới có những mánh hay như thế, nhất chị đấy." Quả thật, vì thường bất phú, ở đời muốn bình lặng thì cứ làm công chức, còn đã muốn giàu thì nhất định phải bán một cái thứ gì đó, kể cả là bán chôn nuôi miệng, buôn thân chứ không buôn nghề. Nghề mái dâm này kể ra cũng lắm gian truân, muốn giàu cũng phải có cái duyên, được Bạch Mi lão tổ ân sủng thì mới may nở mày nở mặt. Nói nào ngay, ví dụ như Duyên chẳng hạn, là một ả có thâm niên trong nghề nằm ngửa này, ấy thế mà tiền kiếm về một tháng cũng chỉ đủ phấn son. Nhưng Trang như thể sinh ra để làm đĩ, nên dù mới chập chững nhập môn được 2-3 năm mà lương tháng đã lên đến mấy chục triệu. Chưa kể tiền bo, tiền quà cáp, du lịch của các đại gia. Duyên nhìn vào danh bạ ấn số của Trang rồi áp máy lên tai. Sau những tiếng tút tút kéo dài, chỉ có giọng nói đều đều của người thông tín viên vang lên: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Duyên cúp máy bực mình nói: "Ở hai cái con bé này, đi đâu mà tắt máy tháo sim thế nhỉ?" Vừa nói Duyên vừa nhìn ra ngoài cửa, tâm trạng lo âu xen lẫn nhiều phần nghi hoặc. Bởi hôm nay cô gọi Trang là vì cơn ác mộng vừa qua khiến cô mất ngủ và thức gần đến sáng. Đêm qua sau một cuộc khách cuối cùng, Duyên vật vã trở về nhà. Thằng khách uống rượu đã biêng biêng, không biết nó chơi thuốc gì mà khỏe thế. Quần Duyên tơi tả suốt cả tiếng đồng hồ, lên bờ xuống ruộng. Bây giờ về đến nhà mà đầu gối của cô vẫn run run, hai chân không khép được vào nhau vì cảm giác nhói rát ngứa ngáy cứ râm ran bùng lên từ khu ngã ba hiểm yếu. Loay hoay vào phòng tắm, Duyên mở nước, rửa trôi những thứ chất nhầy dấp dính ở bắp đùi và giữa hai chân. tắm qua rồi lên giường nằm ngủ. Kiệt sức sau một ngày tiếp khách liên tục không ngừng nghỉ, nên vừa đặt lưng xuống Duyên đã thiếp đi. Chẳng biết cô liệm đi được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, Duyên thấy toàn thân mình lạnh toát như vừa ngâm trong nước đá. Cô bàng hoàng mở mắt run rẩy kéo tấm chăn mỏng phủ lên tấm thân đang rét mướt. Sao nhà cô đêm nay lại lạnh thế này? Duyên quở quạng xung quanh tìm kiếm cái điều khiển điều hòa. Nhưng khi ngước mắt nhìn lên, cô ngạc nhiên thấy điều hòa chẳng biết đã tắt từ lúc nào, mà cửa sổ thì lại mở toang hoang. Cho gió lạnh từ ngoài lùa vào rít lên từng hồi như giận dữ. Duyên ngỡ ngàng đưa tay lên dụi mắt. Duyên mặc dù chỉ là một ả gái bao, nhưng tính cách từ trước đến nay vẫn luôn cực kỳ cẩn thận. Bởi thế dù đi làm về có mệt đến đâu chăng nữa, Duyên vẫn luôn kiểm tra khóa cửa, đóng chặt cửa sổ rồi mới lên giường. Ngồi đăm đăm nhìn ra hai khung cửa sổ mở toang để gió lạnh ùa vào, Duyên lẩn xuống, loay hoay xỏ dép toàn tiến ra ngoài khép lại hai cánh cửa. Chân vừa chạm đất, cô đã cảm thấy hơi lạnh từ dưới nền nhà truyền lên, khiến Duyên bất giác run lên bần bật. Lạ quá, đang giữa hè tại sao lại lạnh thế này? Duyên tự nhủ, hai hàm răng gõ vào nhau lách cách như kẻ độc hành đi giữa bãi thăm ma. Căn nhà quen thuộc trong đêm tối mịt mùng bỗng trở nên vô cùng xa lạ, thanh thang diệu vời như một chốn không người. Sự bốt giá từ nền nhà như những mũi kim châm cắm vào gan bàn chân, rồi lan lên người theo từng mạch máu. Hai hàm răng Duyên bất giác gõ vào nhau canh cách. Cô cảm giác dường như càng đến gần cửa sổ, cái lạnh kỳ dị lại càng trở nên bốt giá. Rõ ràng đây không phải cái lạnh của điều hòa, vì điều hòa cô có mở đâu mà lạnh. Hai tay vừa đưa ra khỏi chấn xong, bất thình lình một bóng đen không biết từ đâu lao đến kêu thét lên một tiếng hãi hùng, khiến Duyên cũng thất kinh ngã ngửa ra đất. Đầu trên cửa sổ nhà Duyên là một con quạ đen bóng, màu lông như thể lẫn vào trong bóng tối, chỉ có đôi mắt đỏ rực của nó đang chằm chằm duỗi thẳng vào mặt Duyên. Cái thứ ác điều này vốn chẳng bao giờ thân thiện với con người. Duyên vẫn nhớ ngày xưa hồi còn ở quê, mỗi lần trong làng có đám đưa ma ra đồng, cô đều trông thấy từng đám quạ đen xì đậu kín ở cành cây gạo, kêu lên quang quác từng tiếng ghê người. Những lão niên trong làng thường nói, quả là giống chim báo tử, chúng cũng giống như chim lợn, đậu ở mái nhà y như rằng nơi ấy có người sắp chết. Chẳng ngờ hôm nay lại có một con quả đậu ngay bên cửa sổ buồng cô. Duyên nuốt khan nước bọt nhìn con ác điều đang xòe cánh, qua cái mỏ đen xì kêu lên quang quác từng tiếng gai người. Lấy hết can đảm, Duyên đứng bật lên vớ lấy mảnh rẻ chùi chân, ném về phía cửa sổ để đuổi con quả đi chỗ khác. Nhưng nó gan lì tung cánh bay lùi lại phía sau một chốc, rồi lại quay trở về chỗ cũ, dường mắt nhìn Duyên, kêu ré lên như chế giễu. Một linh cảm chẳng lành lờ mờ hiện lên trong đầu óc. Cô nuốt khan nước bọt, nghĩ đến người mẹ mắc bệnh lao đang điều trị ở quê. Nhìn con quạ gian ác đang đậu ngoài cửa sổ, Duyên thất kinh lao đến bên góc tường, toàn bật công tắc điện. Nhưng cô chỉ vừa ngoái cổ quay đầu lại thì đã giật mình kêu thét lên một tiếng. Bởi lù lù đứng sau lưng Duyên chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên một bóng người. Kẻ ấy đứng khuất sau bóng tối, chỉ lờ mờ hiện lên một khuôn mặt trắng xanh tà quái. Duyên thấy tim mình như thắt lại, cổ họng cô nghẹn ứ, cảm giác kinh hoàng choáng hết tâm can. Hai đầu gối vốn đã bủn rủn sau một đêm tiếp khách, nay không thể chống đỡ toàn cơ thể, khiến cô ngã vật ra nền nhà, bò lùi bằng cả tứ chi, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía bóng người mà quạnh. Duyên thấy tim mình như thắt lại, cổ họng cô ứ nghẹn, cảm giác kinh hoàng choáng hết tâm can. Hai đầu gối vốn đã bủn rủn sau một đêm tiếp khách, nay không thể chống đỡ toàn cơ thể, khiến cô ngã vật ra nền nhà, bò lùi bằng cả tứ chi, mặt vẫn đăm đăm nhìn về phía bóng người ma quái. Từ trong bóng tối, kẻ ấy chậm chậm bước ra, toàn thân lõa lộ không manh áo che người, lộ lộ hiện ra những phần da thịt đầy mời gọi. Duyên nhìn dáng dấp ấy, miệng khẽ rung lên, và đến khi cả khuôn mặt và con người ấy hiện ra trong luồng sáng leo lét từ ánh đèn đường hắt bóng, thì Duyên mới lắp bắp cất lời. Chàng, sao mày lại ở đây? Sang nhà chị lúc nào? Quần áo đâu sao lại ở trần thế kia? Chàng ngước mắt lên nhìn chị, khuôn mặt tái xanh, đôi mắt trũng sâu xuống khiến đôi gò má như chợt bị đẩy cao lên. Trông Trang gầy gò tiểu tụy đến độ xanh xao như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Duyên sốt ruột nhìn em rồi từ từ đứng dậy, toan trùm chăn che đi cơ thể loã lổ đang run vì lạnh. Nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó níu lấy chân cô, không để Duyên đứng dậy. Duyên thấy chân mình dính cứng dưới nền nhà, hai đầu gối nhũn ra, mềm oặt như người tàn phế. Trước mắt cô, Trang xuất hiện như hư, như thực. Rõ ràng đang đứng ngay trước mắt mà cảm giác lại dịu vợi xa xôi. Duyên với tay lên như muốn kéo Trang tiến lại, nhưng Trang lại cứ lùi dần, rồi bất ngờ Trang đứng sững lại, ánh mắt điêu linh sâu thẳm dị thường. Chị Duyên ơi, em chết rồi chị ơi. Duyên sững người á khẩu, nhìn bóng Trang chậm chậm khuất vào trong không gian tối thẫm như một miệng vực nuốt người. Còn đang kinh hãi thì chợt phía sau lưng lại vang lên tiếng quả kêu thảm thiết. Duyên quay phát lại, con ác điểu đã xải cánh bay đi, cất vang những tiếng kêu ai oán rợn người. Đúng lúc ấy thì Duyên giật mình choàng mở mắt. Cô vẫn nằm ở trên giường, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một cơn ác mộng. Duyên nhìn chiếc áo ngủ hai dây mỏng dính áp sát vào tấm thân đầm đìa mồ hôi lạnh mà khẽ rùng mình. Khung cảnh trong căn phòng tối tăm trở lại với vẻ tịch mịch im lìm như một vùng đất chết. Suốt từ lúc ấy đến tận bây giờ, Duyên vẫn không nguôi những ý tưởng kỳ dị về Trang. Lục lọi khắp Facebook, Instagram, đến cả OnlyFans, nhưng hình như tất cả nền tảng đều đã bị Trang đóng lại, tựa hồ như cô chưa từng xuất hiện trên đời. Trời vừa sáng, Duyên đã bắt máy gọi thử cho bà Hà hỏi thăm tình hình xem Trang ở đâu. Alo, chị Hà, Trang nó đi đâu thế, chị có biết không? Cả sáng nay em gọi điện mà không thấy nó trả lời. Đầu dây bên kia, giọng bà Hà vang lên the thé như xé vải. Mày cần gặp nó có việc gì? Con Trang nó về quê rồi, nó không bảo gì mày à? Duyên ngạc nhiên hỏi. Nó về quê làm gì thế chị? Về quê sao phải khóa hết cả Facebook với cả OnlyFans lại? Phía bà Hà lặng đi trong chốc lát rồi ngạc nhiên thốt lên một câu thừa thãi. Cái gì? Nó khóa Facebook với OnlyFans rồi á? Bỏ mẹ rồi con đĩa này, nó định trốn luôn à? Duyên cũng lo lắng hỏi lại. Thế nó bảo với chị thế nào? Nó về quê lâu chưa? Bà Hà cáu tiết chửi thề. Mẹ tổ sư cái con đĩ này, tao mà bắt được kiểu gì tao cũng lôi về tận cho trận. Nó bảo với tao từ hôm trước thôi, tao cũng tưởng là nó xin về như mọi bận, thi thoảng nó vẫn cầm tiền về cho em với mẹ nó mà. Thế mày kiểm tra hết Facebook với OnlyFans rồi à? Nó khóa hết rồi à? Thấy bà Hà vẫn hỏi lại như thể chưa tin mình, Duyên khẽ gắt. Em kiểm tra hết rồi, chị không tin lên xem thử mà xem. Nhưng chắc nó không trốn đâu, đang làm ngon thế con điền mới trốn. Hay nó dính phốt gì? Bà Hà hái hùng hỏi. Trong giới buôn phấn bán hương này kỳ nhất là dính phốt. Từng có một vụ thế này, một con hàng khá ngon nghẻ nhỡ chẳng may gian díu với một thằng đã có gia đình, vợ con nó biết được liền âm thầm theo dõi. Rồi một lần nọ, khi cả hai đang trai trên gái dưới, bà vợ bất thần ập vào hắt cả ca axit lên người con bé nọ. Dĩ nhiên là con bé kia đi viện, bỏng hết cả nửa khuôn mặt lẫn một bên ngực trái. Công an vào cuộc, họ khám phá ra cô ca ve kia là người của một động mại dâm trá hình. Chính quyền xét thấy đây là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng nên lập tức cả tỉnh rùm beng, báo chí đưa tin không ngớt. Tập đoàn gái gọi kia bị chóc hết không còn một mống, đứa nhẹ nhất cũng 3 năm tù, nặng nhất thì chung thân. Cái phốt ấy gần như trở thành huyền thoại trong giới má phấn môi son. Nên mới nghe được tin Trang khóa hết Facebook OnlyFans, bà Hà đã giật mình kinh hãi. Chỉ sợ Trang lại mắc sai lầm như đứa ca ve kia thì cái công ty chuyên đào tạo người mẫu diễn viên để bán chôn nuôi miệng của bà chắc cũng đến ngày dẹp tiệm. Hiểu được suy nghĩ của chủ động mại dâm, Duyên lên tiếng. Không chị ạ, con Trang nó kín kẽ lắm, nó không để chuyện đấy xảy ra đâu. Nhưng mà... Duyên nghĩ đến câu nói đêm qua của Trang mà rùng mình, bà Hà cũng tỏ ra sốt ruột lo lắng hỏi. Nhưng mà làm sao? Đéo mẹ, sao cứ ú ớ như gà mắc tóc thế hả? Duyên nuốt khan nước bọt. Nhưng mà đêm qua em nằm mơ thấy nó chị Hà. Bà Hà lặng đi trong phút chốc, đoạn Duyên lại tiếp. Em mơ thấy nó hiện về, bảo với em là nó chết rồi. Cái gì? Mày nằm mơ thấy nó hiện về á? Duyên đáp giọng ngần ngừ. Vâng, em nằm mơ thấy thế nên là em mới đi kiểm tra Facebook của nó đấy chứ. Bà Hà im một lúc rồi mới tiếp. Thế thì bỏ mẹ rồi. Có khi tao phải bảo ông Sáu cho người về quê hỏi xem tình hình nó thế nào thôi. Mày, hôm nay đã nhận cuốc nào chưa? Duyên trả lời. Mới sáng sớm mà chị, em chưa nhận cuốc nào đâu. Bà Hà tiếp. Tạm thời cứ nghỉ ngơi hôm nay đi. Tối nay cũng không cần đi làm. Cứ ở nhà chờ tin tao. Có gì tao gọi thì mày sang đây ngay nhé. Duyên sốt ruột. Chị định về quê nó à? Ừ. Mày biết nhà nó phải không? Duyên đáp. À vâng, em biết. Nhưng cần gì phải về hả chị? Em ngại lắm. Hình như dưới quê cũng có đứa đồn em làm ca ve rồi. Em không muốn về đâu. Chứ cứ nhờ mấy anh trong nhóm bảo kê về làng hỏi thông tin của nó là được rồi. Chị em mình đi làm gì? Bà Hà ngần ngừ một lúc rồi bảo. Thôi, cứ tạm thế đi. Hôm nay chị cho mày nghỉ. Dứt lời, bà Hà cúp máy để lại Duyên ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng mà trong đầu vẫn luẩn quẩn bao nhiêu suy nghĩ về sự mất tích đột ngột của chàng. Duyên thẫn thờ ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cảm giác lấn cấn bất an cứ mỗi lúc lại trào dâng trong đầu óc. Giấc mơ đêm qua khiến Duyên chằn trọc nghĩ mãi mà không ngủ được. Vì mọi thứ thật quá, từ tiếng quạ kêu đến khuôn mặt tiểu tụy của Trang hiện ra trong bóng tối. Tất cả cứ như thể Duyên chính mắt trông thấy, chứ không phải là một giấc mơ. Cô bần thần nhìn vào danh bạ điện thoại, lướt xuống một lúc rồi dừng lại. Cuối cùng cô vẫn quyết định ấn số, gọi về cho mẹ mình. Người phụ nữ đã từ mặt cô vì nghe tin con gái mình lên thành phố làm ca ve kiếm sống. Áp điện thoại vào tai, Duyên hồi hộp chờ đầu dây bên kia tắt máy. Sau mấy tiếng tút dài như thế kỷ thì có tiếng bà Xuân mệt mỏi vang lên. Con à, Duyên phải không con? Mẹ đây, sao lộ đổi con không gọi điện về cho mẹ? Duyên khẽ thở dài, cô không muốn nghe mẹ cô nói nhiều. Vì mỗi lần nghe giọng bà Xuân là y như rằng cô lại trực rơi nước mắt. Bà Xuân mắc bệnh nan y đã ngót chục năm nay. Duyên đến thành phố cố kiếm tiền để nuôi mẹ ốm, nhưng thực tế quá phũ phàng với một tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 trường làng. Lương tháng của cô còn chẳng đủ nuôi thân, huống gì là cô mang thêm một bà mẹ ốm đau và hai đứa em chưa lớn. Cực chẳng đã, Duyên mới phải bám víu lấy cái nghề bán trâu nuôi miệng này. Người ta vẫn bảo đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe bọn nghiện trình bày. Nhưng thật ra, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Ai sinh ra mà chẳng mong mình được tròn trịa vẹn toàn, chẳng mong mình được nợ mày nợ mặt phú quý giàu sang. Có ai muốn đem thân đi làm cái nghề khốn nạn này đâu. Những lần đi khách đầu tiên trở về nhà, Duyên vẫn thường chui sâu vào phòng tắm xối nước thật nhiều, như để trôi đi hết những thứ dơ bẩn lấm lem dính ở trên người. Để cầm được đồng tiền cắt phế trong tay là phải chịu đựng bao nhiêu giày vò, tủi hổ. Nhưng rồi cái gì lâu cũng phải thành quen. Duyên bấm bụng chịu đựng kiếm tiền gửi về nuôi em, nuôi mẹ. Có điều gần đây thông tin Duyên làm đĩ đã lan đến ngôi làng nhỏ đó, khiến bà Xuân mất ăn mất ngủ. Mấy lần gọi điện đều hết lời dò hỏi khuyên con nên về quê. Nhưng Duyên như con thiêu thân đã lao mình vào lửa, không thể rút được chân ra. Thấy Duyên không trả lời, bà Xuân lại tiếp. Duyên ơi, có phải con không? Alo? Cô nén tiếng nấc nghẹn ngào vì nhớ mẹ, Duyên lên tiếng. À, vâng, con đây. Con xin lỗi mẹ, gần đây con bận quá. Con ơi, người ta bảo có phải con làm... Duyên ngăn lại. Mẹ đừng hỏi nữa, còn con làm nghề gì thì cũng là để nuôi mẹ nuôi em, chẳng liên quan gì đến bọn rỗi mồm ấy cả. Nhưng mà con ơi, họ hàng nhà mình ai người ta cũng nói. Giọng bà Xuân gần như nghẹn lại, khiến Duyên thấy nhói buốt trong lòng. Kệ người ta đi mẹ, rồi sau này con cũng đón mẹ đi lên đây sống, bỏ quách cái xó làng nhà quê đấy đi. Cần gì? Lúc mình ốm đau, lúc em con đói đến mở mắt, có đứa nào nó đói hoài thăm hỏi gì đâu. Toàn một lũ khốn nạn. Bà Xuân vẫn vớt vát. Nhưng con ơi, đây là quê cha đất tổ. Mày bỏ đi rồi thì ai hương khói phụng thờ hả con? Duyên thở dài, cô ngắt lời bà Xuân giọng hơi đanh lại. Thôi mẹ, con gọi về để nhờ mẹ xem giúp con là con Trang. Mẹ có nhớ con Trang nhà cô Bích ở gần đê không? Mẹ hỏi xem giúp con là nó có về nhà bà Bích không nhé? Có việc gì thế hả con? Nhà bà Bích mấy hôm nay cũng đang loạn hết cả lên kia kìa. Thấy mời cả thầy bói thầy cúng gì về rùm beng cả hai hôm nay. Duyên giật mình, cô lên tiếng hỏi. Hả? Nhà bà ý làm sao hả mẹ? Sao phải mời thầy cúng? Bà Xuân khẽ thở dài. Mẹ cũng có biết đâu. Nhưng nghe người ta nói là bà Bích lâu nay không liên lạc được với con Trang. Đêm hôm kia bà ấy mơ thấy con Trang nó bảo là nó chết rồi. Chết rồi? Con Trang hiện về à? Có thật không hả mẹ? Bà Xuân tiếp lời. Tao làm sao mà biết được thật hay không? Nhưng hình như là thật đấy con ạ. À. Chuyện sống chết ai lại đi bịa bao giờ? Mà chính ông Bích hôm qua cũng sang đây tìm mẹ. Hỏi mẹ gọi điện cho con xem con Trang ở trên thành phố thế nào. Mày có liên hệ gì với nó không mà mày thay số điện thoại? Tao không làm sao mà gọi được. Duyên cố giấu tiếng thở dài. Quả thật từ sau mấy lần trước khi bà Xuân liên tục gọi điện hỏi han, Duyên đã bỏ số điện thoại cũ để chỉ dùng số này, cắt đứt hoàn toàn mối dây liên lạc với người quen ở dưới quê. Chẳng ngờ được biến cố này lại xảy ra. Duyên hỏi, Thế ông Bích hỏi gì hả mẹ? Bà Xuân trầm ngâm nhớ lại. Sáng hôm qua lúc ấy trời vẫn còn sớm lắm, gà trong làng hình như mới gáy tiếng thứ nhất. Bà đã nghe ngoài cổng có tiếng người ý ới gọi mình. Bác Xuân ơi, bác Xuân đã dậy chưa? Từ ngày làng này đồn nhau con gái bà làm đĩ, hầu như tất cả mọi người đều xa lánh nhà bà. Họ tránh bà như tránh hủi, đến độ hàng xóm láng giềng sát vách mà cũng chẳng mấy khi đến hỏi thăm. Không biết hôm nay có việc gì mà trời chưa tỏ đã có người đến gọi cửa nhà bà. Bà Xuân vẫn vội mái tóc, ngoái đầu trông ra cửa sổ rồi lên tiếng. Tôi đây, ai gọi gì tôi mà sớm thế? Người kia không đợi bà ra mở cổng đã trèo hẳn vào sân. Vừa nhắc thấy cái dáng quen quen, bà Xuân đã thở thẫn hỏi. Ồ hay ông Bích, có chuyện gì mà bác sang đây sớm thế này? Bà nhắc lại câu hỏi vừa rồi, tay với lên công tắc, bật sáng điện ngoài hiên rồi mở cửa, để người đàn ông nọ bước vào trong. Ông Bích nét mặt tái xanh, không biết vì đi sương mắc lạnh hay vì thiếu ngủ, mà đôi mắt ông như trũng xuống, khuôn mặt nhăn nheo, hiện hiện rõ sự âu lo và sốt ruột. Ông không chờ ngồi xuống mà cứ vừa đi vừa hỏi. Bác Xuân này, dạo này con Duyên nhà bác có hay gọi điện về không? Mới nghe nhắc đến tên con gái, bà Xuân đã thở dài. Bà không muốn người làng cứ nhắc đến tên con bà như một thứ của họng, của ôi, để mà bị bôi mai mỉa. Bà đã cố quên đi nhưng làm sao mà quên được. Cháu nó không bác ạ. Bác hỏi thế để làm gì? Mời bác uống nước, nước hơi nguội bác thông cảm nhé. Dạ xin bác, tôi hỏi thế là vì đêm nay vợ tôi nó thấy con Trang về. Bà Xuân hơi giật mình bởi trong câu nói của ông Bích hình như có điều gì kỳ quái lắm. Sao lại thấy con về? Con về thì làm sao phải lặn lội sáng sớm tinh mơ để sang đây tìm bà? Dường như hiểu thấu suy nghĩ của bà Xuân, ông Bích tiếp. Vợ tôi nằm mơ thấy cháu nó về nhà. Nó bảo là nó chết rồi. Chết rồi bác ạ. Bà Xuân tái mặt giật mình. Bà co rúm người, ngồi lùi hẳn vào chiếc ghế. Giọng run run bà hỏi. Thật không? Thế là thế nào? Thật bác ạ. Chuyện sống chết của cháu nó ai dám nói điều làm gì cho vạ miệng. Quả vậy, khi ấy trời vẫn còn sớm lắm. Ông Bích đang dở giấc thì tự nhiên bị vợ mình lay dậy. Ông giật mình, mắt nhắm mắt mở nhìn lên rồi lè nhè hỏi. Cái gì thế? Sao trời chưa sáng đã dậy rồi? Ông còn chưa kịp hỏi hết câu thì bà Bích đã rưng rưng nước mắt. Ông ơi, tôi vừa nằm mơ thấy con Trang. Mơ thấy nó thì sao? Không phải là tôi nằm mơ bình thường ông ạ. Tôi thấy nó đứng ngoài bụi chuối, ngay sau cửa sổ. Tôi ngạc nhiên lắm, mới cất tiếng gọi thì nó vẫn cứ đứng đấy không chịu vào. Mà sắc mặt nó thì xanh như tàu lá chuối. Tôi viện tay vào chấn xong, vẫy nó thì bất chợt nó quay đi. Tôi mới lo quá, hỏi nó là Trang ơi sao con không vào nhà. Thì bất thình lình nó quay lại, đăm đăm nhìn tôi. Ôi dồi ôi, con tôi hai mắt nó trũng sâu xuống thâm đen, da mặt thì xanh xao như người chết đói. Nó lại còn bảo với tôi là nó chết rồi. Nói đến đấy thì vợ ông òa khóc, ông cũng ngồi lặng đi. Người ta cứ bảo đã nằm mơ thì sinh dữ tử lành, nhưng phận làm cha làm mẹ, mơ thấy con mình hiện về báo tin nó đã chết thì ai mà chẳng lo. Ông Bích thật lòng cũng không tin, nhưng thấy vợ mình khóc lóc thảm thiết quá nên mới ngồi dậy bật đèn, lấy điện thoại bấm số gọi cho con gái để xem tình hình nó ra sao. Nhưng ông vừa ấn nút gọi thì chợt vọng vào từ ngoài vườn chuối, có tiếng quạ kêu lên ai oán. Ông kinh hãi giật mình, suýt nữa buông rơi điện thoại. Bởi dù nhà ở quê, nhưng đã cả mấy chục năm nay, kể từ lúc hiện đại hóa nông thôn đến giờ, có mấy khi người ta trông thấy quạ đâu. Ấy thế mà đêm nay sau khi nghe vợ mình kể chuyện thì lại có tiếng quạ kêu. Bà Bích cũng nghe thấy thế. Bà lặng đi một lúc rồi chợt run rẩy khóc lớn hơn. Đối với bà bây giờ, tiếng quạ chẳng khác nào điềm báo tử, nhắc nhở cho bà biết giấc mộng vừa rồi hoàn toàn là sự thật. Ông Bích sốt ruột phải gắt lên. Bà yên xem nào, để tôi gọi nó. Ông dứt lời lại áp tay vào điện thoại. Nhưng sau vài giây im lặng, chỉ có tiếng của người thông tín viên lạnh lùng cất lên. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ông hơi rùng mình, run run mở Zalo để gọi qua mạng nhưng vẫn không được. Con gái ông không đăng nhập, màn hình sáng xanh leo lét chỉ có những chấm trắng xoay vòng vòng. 3-4 lượt đều như thế khiến ông lại càng sốt ruột. Hai vợ chồng ông chết lặng bên cái điện thoại, màn đêm như một tấm vải đen phủ trùm lên đầu ông bà, những cảnh tượng giận người đang hiện ra trong trí óc. Trời vừa tờ mờ sáng, bà Bích đã giục ông sang ngay nhà bà Xuân để hỏi số điện thoại của Duyên, vì cô là người duy nhất trong làng làm việc trên thành phố và có đi lại quen biết với Trang. Duyên nghe mẹ mình kể xong mà thấy sống lưng gai lạnh, cả người cô rúng động bàng hoàng. Cảnh tượng đêm qua lại hiện về trong suy nghĩ. Quả thật, ban đầu Duyên chỉ thấy lo cho đứa em gái đồng hương, nhưng cô vẫn không tin giấc mộng đêm qua lại là sự thật. Nhưng bây giờ khi biết bố mẹ Trang cũng gặp hiện tượng tương tự, thì đến 9 phần 10 Trang đã gặp nạn. Chỉ là Duyên không biết Trang gặp nạn lúc nào và chết ở đâu thôi. Vậy là trước khi Trang hiện về với cô cùng con quạ đen kia, thì Trang cũng đã hiện về với bố mẹ của mình. Lần nào cũng thế, mỗi khi Trang xuất hiện đều có con quạ đen đi theo. Những chuyện oan hồn cứ tưởng chỉ là chuyện phao chuyện vớ vẩn, không ngờ lại có thực ở ngoài đời. Khựng lại trong giây lát, Duyên nói vào điện thoại. Thế thôi mẹ nhé, con chỉ hỏi mẹ thế thôi. Mẹ giữ gìn sức khỏe, con có việc phải đi ra đây một lúc đã. Không đợi bà Xuân tiếp lời, cô đã cúp máy, bần thần nhìn lên khung cửa sổ. Ánh nắng chan hòa chiếu xuyên vào căn phòng nhỏ, nhưng cũng không xua đi được cái lạnh giá vô hình đang dần ngự trị khắp không gian. Ở hay cái con bé này, chị cho nghỉ cơ mà sao lại đến đây? Bà Hà ngỡ ngàng nhìn nét mặt bơ phờ của Duyên, lù lù xuất hiện trước cánh cửa văn phòng. Phía sau lưng Duyên, một gã bảo vệ to con khẽ gật đầu chào rồi bước ra ngoài hành lang. Duyên nhìn bà Hà run run hỏi. Chị ơi, tình hình cái Trang thế nào rồi ạ? Bà Hà chưa đáp thì đã có một giọng đàn ông từ bên trong nói vọng ra. Nó về quê rồi, có việc gì mà mày cứ hỏi mãi thế? Khuôn mặt chuột cùng cái đầu chọc lóc của lão Sáu ngó ra, ánh mắt sắc lẹm dâm dục nhìn chòng chọc vào khe ngực giữa chiếc áo hai dây rộng cổ của Duyên. Duyên không thấy ngượng, bởi vì lúc mới vào đây, chính cô cũng đã từng bị lão Sáu trách hàng rất nhiều lần. Và lão cũng thường xuyên chờ dịp vợ mình đi vắng là ở nhà kiểm tra năng lực, kỹ thuật của các con hàng mà nhà gã đang nuôi. Duyên ngạc nhiên há hốc mồm ra nhìn lão Sáu. Cô chớp mắt hồi lâu rồi hỏi lại như chưa nghe rõ. Cái gì cơ? Con Trang ở quê á? Ai bảo anh thế? Lão Sáu trợn mắt gằn lên. Ai bảo? Nó bảo chứ ai nữa. Nhìn đi. Đoàn lão rút điện thoại ra dí vào mặt Duyên. Quả thật trên màn hình của chiếc iPhone 13 là một đoạn tin nhắn giữa lão Sáu và Trang. Trong đoạn hội thoại là những lời cục cằn chửi bới của lão vì nghi Trang bỏ trốn, nhưng đáp lại chỉ vỏn vẹn vài chữ. Em đang về quê lo việc gia đình, mẹ em bị ốm cho em xin nghỉ mấy hôm. Duyên ngẩn người tay cầm điện thoại mà không tin nổi vào mắt mình. Đứng trước mặt cô, Mùa Hà chống nạnh nói. Đấy, tao cũng đang định nói chuyện với mày đấy. Tao không biết mày có xích mích gì với nó, nhưng chị em cùng ngành cùng nghề lại cùng một nòi mà ra. Phải biết bảo ban che chở cho nhau chứ đừng hơi một tí là kèn cựa như thế. Mẹ, tao mà như người khác có phải con Trang bị đánh oan không? Lão Sáu cũng lên tiếng dọa nạt. Mày bỏ ngay cái trò vu vạ cho người tốt đi nhá. Lặp lại một lần nữa là ông vạ cho mày không còn răng mà húp cháo được con ạ. Sáng sớm đã gọi điện nói linh ta linh tinh, làm ông suýt nữa mất mấy triệu tiền trả nước cho bọn bảo kê về tận quê con Trang để tìm nó. Duyên ú ớ bị lão Sáu giật phăng cái điện thoại trên tay. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Mày cút mẹ mày về đi, đừng có làm ông ngứa mắt. Mụ Hà quay lại lườm chồng. Thôi anh này, em đã biết lỗi rồi, nói thế là đủ rồi. Anh vào trong đi. Đoạn mụ lại dịu giọng bảo Duyên. Dạo này cưng ít khách quá hả? Chỉ thích cưng hơi gầy đấy. Làm ăn là chuyện cả đời, phải biết giữ gìn sức khỏe để mà hầu hạ cánh đàn ông chứ. Cũng đừng sốt ruột quá. Bây giờ chưa có thì nay mai dành dụm rồi sẽ có. Đừng vì thế em mình làm ăn phát đạt mà đố kỵ cưng nhé. Ngành mình nó nhạy cảm, cưng biết mà. Hạn chế, tránh được phút nào hay phút đấy. Duyên vẫn ú ớ, cô định nói ra việc mình gọi điện về quê, kể lại cho mụ Hà và lão Sáu nghe biến cố của nhà Trang. Nhưng lại bị cả hai vợ chồng mụ Hà liến thoáng nói như máy khâu. Cô không kịp chen vào. Làm sao lại thế được? Rõ ràng bà Xuân mẹ cô đã kể rành rành là ở quê cả nhà ông Bích đang xiên rối như canh hẹ vì việc bà Bích mơ thấy con Trang hiện về báo mộng. Sao bây giờ hai vợ chồng lão này nói rằng Trang vẫn bình yên, phải về quê chăm mẹ ốm? Hay là mẹ Duyên nói dối? Nhưng mẹ cô nói dối để làm gì? Duyên không trả lời được. Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong óc, khiến cô như mụ mị cả đầu. Trước mặt cô, lão Sáu lại gù lên. Ơ mẹ, cái con này còn đứng đực ra đấy này. Mày có cút ngay không, ông lại vạ cho mấy cái bây giờ. Đến lúc này Duyên mới giật mình, vội vã lùi lại phía sau, tránh cái nhìn ác cảm của lão Sáu và đôi mắt quy tội của mụ Hà. Mụ lại lên tiếng nhắc. Thôi về đi. Hôm nay chị lỡ báo với kế toán cho mày nghỉ rồi. Về đi. Đoạn mụ xua xua tay như đuổi gà rồi đóng sầm cửa lại, đứng chết lặng giữa hành lang. Duyên ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bần thần một lúc cô mới trở bước xuống hầm lấy xe để trở về nhà. Trong lúc chờ thang máy, cô mở Facebook ra xem. Thấy tài khoản của Trang đã hoạt động trở lại. Rõ ràng là con bé vẫn bình an vô sự. Bởi trong một story, Duyên thấy Trang vừa mới post một bức ảnh chụp một bông hoa hồng đặt trên phần ngực nhấp nhô sau lần vải áo hai dây mỏng dính hàng rào với dòng cắt đầy tính chất thả thính câu like. Bông hoa đẹp nhất là khi nó chẳng thuộc về ai. Duyên khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cô tự trách mình đã quá nhạy cảm, tin vào những chuyện mơ mộng hão huyền. Có lẽ bố mẹ Trang cũng giống cô, vì cơn ác mộng mà rùm beng cả lên nên con Trang mới phải vội vã về quê như thế. Có lẽ vì sợ điều tiếng nên con bé mới khóa hết các tài khoản trên mạng xã hội, và bởi vì bị lão Sáu Mộ Hà gọi điện nên Trang mới mở ra và hoạt động bình thường trở lại. Nhớ lại những lời chửi rủa miệt thị và đe dọa của lão Sáu trong đống tin nhắn gửi cho Trang, Duyên thấy cực kỳ ân hận. Chỉ vì một cơn ác mộng vớ vẩn mà khiến Trang bị hai vợ chồng lão Sáu nghi ngờ. Sau vụ này có khi Trang sẽ giận cô nhiều lắm. Chẳng biết phải làm gì để tạ lỗi với đứa em kết nghĩa. Còn đang tự dằn vặt bản thân thì điện thoại của cô khẽ rung lên. Mở ra Duyên thấy cả một đoạn tin nhắn rất dài của Trang. Toàn những lời oán trách và tự chung lại. Câu cuối cùng Trang nhắn cho Duyên. Mẹ bà đúng là cái loại gái đĩ giả mồm. Mồm dọc mồm ngang khám khú nên mới đổ tội cho con này. Sau vụ này tao từ mặt mày luôn, đéo chị em gì nữa. Tao cũng đéo cần gặp mày luôn. Tao lo xong cho mẹ tao, tao sẽ chuyển về chi nhánh ở Hải Phòng. Mày cứ chết dí ở đấy đi con đĩ ạ. Duyên lết nhanh đoạn tin nhắn rồi thở dài buồn bã. Cô đã toàn sẽ thanh minh cho hành động của mình, nhưng lại nghĩ việc mơ mộng hão huyền như thế, đến chính cô còn chả tin được thì huống hồ là người khác. Chẳng lẽ lại nhắn lại cho Trang là chị nằm mơ thấy mày chết nên đi hỏi Mộ Hà. Nói thế liệu có miễn cưỡng quá hay không? Và Trang chỉ có đứa sợ người mới tin cái câu chuyện ấy. Tỉnh ngay mà lý gian, cô khẽ thở dài thêm lần nữa tự nhủ lòng. Thôi, thế là mất một con em tốt. Cũng tại mình nóng vội quá, biết trách ai bây giờ. Duyên buồn bã nhìn cửa thang máy từ từ mở ra. Cô uể oải bước vào, định bụng sẽ về nhà ngủ một giấc cho đến chiều, khỏi cần cơm nước vì đã quá mệt sau cả một đêm thức trắng. Quay người ấn nút xuống tầng hầm, cánh cửa từ từ đóng lại. Bất chợt Duyên khựng người há hốc mồm chết sững. Là bởi vì trước khi hai cánh cửa sắt khép chặt lại với nhau, hiện ra trước khe cửa hẹp là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, khuôn mặt của Trang. Mất một lúc để định thần, Duyên hoảng hốt ấn loạn xạ trên bảng điều khiển để trở về tầng cũ nhưng không được. Thang máy loại này thuộc dạng cổ lỗ sĩ mà Mụ Hà mua cũ chứ không phải mua loại hiện đại bây giờ. Mỗi lần ấn nút đều phải chờ nó đi hết chu trình chứ không thể quay ngược lại. Duyên bối rối nhìn thang máy đi xuống đến tầng hầm. Đoạn cô nghĩ bụng không biết mình có nên quay lại hay không. Và tại sao cái Trang lại ở đây? Duyên đập tay lên trán, chán chát vỗ vào đầu. Kệ mẹ nè, đi về ngủ. Có khi mình hoa mắt chứ nó đang ở quê mà. Nghĩ bụng, Duyên thở hắt ra rồi thất thểu đi đến chỗ gửi xe trở về nhà đi ngủ. Sau một ngày mệt mỏi với bao nhiêu biến cố. Trong căn phòng đóng kín trên tầng 7, Mộ Hà sốt ruột đi đi lại lại giữa phòng. Thế này là thế nào nhỉ? Tại sao con Duyên nó lại biết việc của con Trang? Lão Sáu gầm ghè. Thì đấy, nó bảo nó nằm mơ đấy còn gì nữa. Mộ Hà nghiến răng quay phát lại nhìn chồng. Cũng tại ông cả đấy. Đéo mẹ, tiến sư nhà ông. Tự nhiên lại đi khóa hết các Facebook Zalo của con Trang và làm gì? Để con Duyên nó nghi ngờ. Bây giờ thì hay rồi. Nó mà đi báo công an thì bỏ mẹ cả ông lẫn tôi. Lão Sáu đập mạnh cái cà tàn xuống mặt bàn làm việc điên tiết quát. Con đĩ này, mày câm mồm vào ngay cho tao. Mẹ em ơi, mày thích nỏ mồm không? Tao lại bổ cho vỡ gáo ra bây giờ. Không vì cái thằng em khốn nạn vô công đổi nghề của mày gây chuyện thì có đến nỗi nào không? Làm thì đéo làm, ăn thì đéo ăn, suốt ngày bú cho đẫy đá vào rồi nhiễu sự. Tự nhiên nó để gặp cái con Trang làm gì không biết. Thằng em mày đâu? Nó ở đâu để tao xin cho một phát rồi tao chôn cả chị cả em chúng mày một thể. Thầy Lão Sáu đã nổi trận lôi đình. Hà kinh hãi chạy xuống vào một góc nhà, run lên bần bật. Mặc dù bình thường vợ chồng Mụ luôn tỏ ra hợp tác cực kỳ ăn ý với nhau, nhưng Mụ Hà vẫn biết Lão Sáu là người nóng nảy và tàn nhẫn. Không việc gì là Lão không dám làm. Miễn chỉ cần có lợi cho Lão là Lão bất chấp hết tất cả. Huống hồ trong việc này thì người sai đầu tiên lại là thằng Thủy, em trai ruột của Mụ Hà. Thủy năm nay đã quá 30 rồi, nhưng vì cậy có chị gái mình và anh rể nuôi mấy chục bao cám chim, cấp gái cho tất cả nhà hàng khách sạn trong thành phố, nên Thủy chả chịu làm ăn gì. Suốt ngày chỉ ra ra vào vào hoặc tụ tập đám bạn nghiện của hắn để bú đá và chơi gái. Khi hết tiền, Thủy chỉ việc ngửa tay xin chị. Nhà vốn chỉ có hai chị em nên Hà rất thương thằng Thủy. Mặc dù biết hắn là kẻ chẳng ra gì, nhiều khi gây chuyện vô cớ để vợ chồng Hà giải quyết, nhưng máu đồng bào, Hà không nỡ để Thủy ôm đầu chịu trận. Và mụ cũng sợ nếu không lo lót đàng hoàng, rất có thể một ngày nào đó Thủy sẽ bị công an tóm. Biết đâu trong quá trình cung khai, hắn chẳng lôi vợ chồng Hà ra làm điêu bia đỡ đạn. Lối sợ của mụ đã thành hiện thực khi cách đây đúng 3 hôm, Thủy đến tìm Trang. Tính đến thời điểm này, Trang là con hàng ngon nhất trong công ty 6 Hà của mụ. Là con gà đẻ trứng vàng, một mình Trang có thể kiếm đến 7-80 củ mỗi tháng, chưa kể đi tour bao khách trọn gói. Trang xinh đẹp, dáng thon thả như người mẫu, cơ thể nở nang mời gọi hơn hẳn những đứa ca ve đồng nghiệp. Chưa kể Trang còn có kỹ năng điêu luyện, lại biết cả tiếng Anh, tiếp được từ khách Việt lẫn khách Tây, luôn biết chiều ý khách hàng với những bộ quần áo cực kỳ đặc biệt và cả những tư thế xứng đáng được ghi vào kỷ lục của giới ăn chơi. Trong số đám gái điếm mà mụ Hà bao nuôi thì thằng Thủy đã thị tẩm gần như hết, chỉ riêng Trang thì luôn tránh được vòng tay dâm dục của gã. Mụ biết em mình là thằng lập dị, nó không chỉ nghiện ngập mà luôn có những thú chơi bạo lực trên giường chiếu. Có lần Thủy đã bóp cổ suýt chết một đứa ca ve, khiến nó phải nhập viện với chi chít vết thương tím tái và bờ môi khâu mất 5-6 mũi. Mụ sợ thằng em trai mình sẽ khiến cho con hàng đắt giá nhất công ty chịu chung số phận, nên luôn kìm tỏa, không cho Thủy đến gần Trang. Thế mà chả biết ra sao, 3 hôm trước sau một buổi bú đá đến lịm người, Thủy lại lò dò tìm được đến căn hộ mà Trang thuê. Đó cũng là lúc mà thảm kịch bắt đầu. Chẳng biết Thủy đã làm gì, nhưng lúc mụ Hà nhận được điện thoại cùng chồng chạy tới khu chung cư biệt lập bên rìa thành phố, thì thấy Thủy đã quỳ mọp dưới nền nhà. Mụ Hà và lão Sáu vừa mở cửa xông vào thì Thủy đã bò rạp trên nền đất, ôm lấy chân mụ Hà mà khóc lóc cầu xin. Chị ơi, cứu em với chị Hà ơi, ôi dồi ôi, chị ơi, em lỡ tay. Mới nghe đến đấy thôi, lão Sáu đã trợn ngược mắt túm cổ lôi Thủy đứng lên, rồi không nói không rằng, lão lên gối một phát vào giữa bụng thằng Thủy. Bao nhiêu bia rượu thức ăn chưa tiêu hóa hết cứ thế mà ổng ộc chảy ra ngoài. Lão Sáu biết Thủy đã gây ra họa lớn, không kiêng nể gì vợ, cứ thế đạp dưới đầu Thủy xuống bãi nôn, nghiến răng ken két quay sang bảo mụ Hà. Mày vào ngay trong phòng ngủ, vào ngay xem nó làm gì con Trang rồi. Mụ Hà giật mình luống cuống chạy đi, chân vừa mới đến cửa mụ đã thất thần ngã ngửa ra sau. Vì trên chiếc giường sộc xệch cối chăn là cái thi thể lõa lồ tơ hơ nằm trên đệm. Người chết đã bắt đầu cứng lại, mặt mũi tím đen như tụ huyết, hai con mắt đỏ ngầu không phân biệt nổi lòng trắng lòng đen. Máu từ lỗ mũi lỗ tai rỉ tong tòng xuống nền nhà. Trên cẩn cổ vẫn in hẳn 10 dấu ngón tay của Thủy. Hắn đã giết người. Trong lúc đang phê đá đến lòi mắt, hắn đã tìm đến đây, gọi Trang ra để xả đồ. Trang vẫn biết là hắn là thằng nghiện ngập, khốn nạn hơn bọn ma cô gấp trăm lần. Nhưng vì Thủy là em của bà Hà nên Trang vẫn đành cắn răng, ngậm bồ hòn làm ngọt mà chiều chuộng gã. Cô chỉ không ngờ được rằng thằng Thủy ngoài việc nghiện lòi pha, hắn còn là một kẻ quái thai thích những trò bạo dâm ngược đãi. Lúc đang hành lạc thì bất ngờ Thủy vươn tay chộp lấy cổ Trang mà bóp. Cô đang nằm sấp, cả người bị thân thể của Thủy đè lên nên không thể nào cựa quậy, chỉ có thể vùng vẫy cuống cuồng chống trả, những mong mình sẽ thắng được cái thằng ngáo đá kia. Nhưng một khi đã ngáo thì còn biết gì là yếu mạnh. Hơn nữa thằng Thủy lại đang ngồi trên người Trang, tư thế vô cùng thuận lợi, khống chế cô một cách dễ dàng. Trang chỉ thấy hơi thở có ra mà chẳng có vào, ứ nghẹn trong cuống họng, động mạch cổ bị siết chặt, tắc nghẽn, các mạch máu đi lên đầu không thể tuần hoàn. Những mao mạch nhỏ ở mống mắt bị lực siết tác động vỡ tung ra, đổi lòng trắng thành lòng đỏ. Máu từ lỗ mũi lỗ tai cũng rỉ ra ngoài. Mãi đến khi thấy Trang đang quẫy đạp vẫy vùng, bỗng nhiên dừng lại rồi giật lên mấy cái, thì Thủy mới lới tay. Nhưng lúc ấy đã quá muộn. Hắn ban đầu còn tưởng Trang giả vờ nên cười lên thích thú. Mãi sau thấy Trang im quá hắn mới lo, lật ngửa người cô lên thì phát hiện ra Trang đã chết. Thủy lo sợ lập tức gọi ngay cho mụ Hà, nhờ mụ giải quyết, cứu mình khỏi cơn hiểm cảnh. Lão Sáu sau khi táng cho Thủy một trận thừa sống thiếu chết cũng vội vã chạy đến ngó đầu vào cửa buồng. Vừa thấy xác của Trang, lão đã rổ lên toan quay lại bóp chết thằng em vợ ngu si và khốn nạn. Nhưng mụ Hà đã kịp thời can thiệp. Mụ ôm chặt lấy chân của chồng, rối rít van xin. Anh ơi, em xin anh mà. Em chăm lại anh, em ngàn lại anh. Xin anh tha cho nó anh ơi. Nó không cố tình đâu mà anh ơi. Cơn thịnh nộ đã nổi lên thực sự. Lão Sáu ban đầu chỉ nghĩ rằng thằng Thủy chỉ tác động vật lý, làm Trang bị thương thôi. Ai ngờ nó lại giết chết con gà đẻ trứng vàng của lão, thì bảo làm sao mà lão không nổi điên lên. Lão cò chân hất văng bà vợ ra sàn nhà, rồi lao lại phía thằng Thủy. Đi con mẹ mày, tao phải giết nó. Tao giết nó rồi tao chôn cả hai cùng một lượt. Cái thằng khốn nạn này, cái địt con bà mày. Ăn no dựng mỡ vợ chồng tao mất công nuôi mày mà mày lại đem cứt ném vào mặt chúng tao thế này à? Mụ Hà bỏ đến một lần nữa ôm chặt lấy chân chồng, khẩn thiết van xin. Anh ơi, chuyện này trong ngoài chưa ai biết cả, chỉ có mình em với anh. Anh định làm ẩm lên hay sao? Con chàng nó chết rồi thì thôi, mình đào tạo cho con Duyên nó lên cũng được mà. Anh ơi, tha cho nó đi anh ơi, em lại anh. Ngồi run rẩy ở góc nhà, Thủy cũng chắp tay lại, đầu đập mạnh xuống nền nhà. Nước mắt nước mũi giàn giụa ứa ra xóa hẳn đi cái vẻ kênh kiệu và hậm hĩnh thường ngày của một thằng khốn nạn. Anh Sáu ơi, em chót dại, xin anh tha cho em. Em thề chỉ lần này thôi, em không dám làm phiền đến anh chị nữa. Lão Sáu nghe Thủy nói thế thì cũng nguôi ngoai được phần nào. Thật ra lão vốn đã ngứa mắt với thằng em vợ vô công rồi nghề này từ lâu. Nhưng phần là anh rể, phần vì nể vợ nên lão vẫn cố nhịn. Biến cố hôm nay là giọt nước tràn ly để lão có thể một lần và mãi mãi tống cổ cái thằng Thủy này đi cho khuất mắt. Lão Sáu hử mạnh một tiếng rồi trợn mắt vào. Mẹ em ơi, sau vụ này mà tao còn thấy mày lẩn quẩn ở cái tỉnh này thì đừng trách tao không nói trước. Tao sẽ chôn cả mày với con chị mày chung một hố đó. Thằng chó này. Thủy nghe xong, nước đái đã chảy ướt cả đũng quần. Hắn chắp hai tay lại, vái lia lịa như thế sao? Vâng, em thề em sẽ đi ạ. Lão Sáu quay phắt lại, nhìn quanh căn phòng rồi mở cửa tủ. Lấy ra một cái vali cỡ lớn ném xuống đất rồi bảo Thủy. Mày nhét xác con kia với một ít đồ lót của nó vào đây. Để làm gì ạ? Để cái địch mẹ mày, mày còn nọ mồm thì tao cũng nhét luôn mày vào đây đấy. Lão trợn mắt trừng trừng, Thủy kinh hãi vội vã luống cuống làm theo, không dám nói thêm một câu nào nữa. Cứ thế, lão lần lượt ra lệnh cho mụ Hà gói ghém thêm quần áo của Trang, điện thoại, trang sức, ví tiền, giấy tờ chia ra thành nhiều túi nhỏ. Còn thằng Thủy đi lau dọn hết bãi nôn, nước đái trên nền nhà. Cốt sao để, nếu có ai nghi ngờ khi ập vào kiểm tra, sẽ thấy phòng của Trang sạch sẽ, tủ quần áo vơi bớt đồ, giống như Trang đi vắng chứ không phải là gặp nạn. Xong xuôi đâu đấy, lão lệnh cho mụ Hà và thằng Thủy xách đồ, ôm vali ra ngoài, đi thẳng xuống tầng hầm để phi tang cơ thể. Kế hoạch đã tỉ mỉ như thế mà không hiểu vì sao Duyên lại nghi ngờ, nên lão Sáu cũng tỏ ra lo lắng lắm. Quay đầu nhìn lại, thấy mụ vợ vẫn đang run lên cầm cập, lão mới hỏi. Thế cái thằng khốn nạn kia nó đi đâu rồi? Tao nói cho mày biết, vụ này mà lộ thì tao, mày và thằng kia không tránh được án chữ đâu con ạ. Rủ tù đấy. Mụ Hà kinh hãi lắp bắp thưa. Thằng Thủy nó vẫn đang ở đây. Ở đây là ở đâu? Lão Sáu rít lên giận dữ. Lão lao đến túm chặt lấy vai mụ mà hỏi. Con mẹ chúng mày sao ngu thế? Mẹ tóc. Tại sao không trốn đi ngay? Còn lán lại để ăn cứt à? Mụ Hà sợ rúm cả người, ấp úng mãi mới nói được lên lời. Em còn chuẩn bị đồ với nhờ nó đi mời thầy cúng. Lão Sáu cáu tiết mặt đỏ phừng phừng. Mấy chục năm làm nghề ma cô dắt gái, từ một thằng bé ăn mày có được ngày hôm nay. Lão không hiểu sao lại ngu si đi cưới cái con đàn bà đần độn này về làm vợ. Lúc này đây lão chỉ mong đẩy cả chị lẫn em mụ Hà thẳng xuống sông cho nó nhẹ nợ. Cơn uất nghẹn lên trên cuống họng, lão tức muốn trào nước mắt nhưng vẫn cố dặn lại, lão nói. Bây giờ mày chuẩn bị tiền rồi cho người mang đến cho thằng Thủy ngay. bảo nó cầm tiền rồi cút sang Trung Quốc. Ở biên giới sẽ có người đón nó. Nó còn nán lại ở đây ngày nào là nguy ngày ấy, mày hiểu chưa? Công an chúng nó mà biết việc con Trang mất tích thì chỉ trong 1-2 ngày thôi là chúng nó lần ra được tao với mày đấy. Mùa Hà luống cuống toàn lấy điện thoại thì chợt lão Sáu ngăn lại. Lão giật mình như sực nhớ ra chuyện gì rồi nói. Ngoài mày ra thì còn ai biết chỗ ở của thằng Thủy bây giờ không? Còn ai biết nó dính dáng đến việc này không? Mùa Hà lắc đầu. Không, chỉ có mình em thôi. Em đưa nó đến chỗ cái villa ấy. Lão Sáu thở dài. Thế thì mày phải tự đi. Mày tự đi chứ đừng để thằng nào đi thay mày cả. Mày đến đưa tiền cho nó, nhớ những lời tao dặn đấy. Chị em chúng mày quyến luyến thì để lúc khác, bây giờ nước sôi lửa bỏng lắm rồi. Nói đoạn, lão Sáu đứng lên, Mụ Hà cũng vội vội vàng vàng chuẩn bị tiền bạc, lấy ô tô một mình đến chỗ villa bên bờ hồ, nơi thằng em ngu si của mụ đang nương nó. Còn lại một mình ở nhà, lão Sáu bực mình lắm. Đã bao nhiêu lần lão đứng ra để lo lót chạy trọt cho cái thằng em quý tử của vợ. Thế mà nó cứ quen mùi, nhớ mùi ăn mãi. Được đằng chân lân đằng đầu. Đã không chịu làm gì để trả nợ cho lão thì chớ. Lại còn giết chết cái con gà đẻ trứng vàng mà lão ưng ý nhất trong số gái bao. Đuổi vợ đi rồi, lão nén giận vào thang máy ấn số xuống tầng 5. Tầng 5 là khu nghỉ ngơi của hai vợ chồng. Hay nói đúng hơn là phần không gian riêng biệt mà lão cho người thiết kế để làm nơi sinh hoạt hàng ngày. Tòa nhà này có 8 tầng, thì tầng 7 là khu văn phòng và bảo an. Tầng 6 là khu vực làm việc của nhóm kế toán và marketing. Tầng 1 để xe. Từ tầng 2 lên tầng 4 là các khu vực để nuôi gái và đào tạo các khóa đi đứng, nói năng cũng như cả kỹ năng giường chiếu. Tầng 5 nằm biệt lập. Thang máy bình thường sẽ không dừng ở tầng này vì phải có mật khẩu riêng. Chỉ khi nào lão cho phép qua hệ thống điều khiển thì thang máy mới dừng ở đây. Nằm trên chiếc giường king size to tổ bố đặt giữa nhà, lão ấn nút gọi cho một gã ma cô dưới trướng. Alo, Huấn à? Dạ, em đây, sếp cần gì thế à? Gã đàn em nhũn nhặn thưa. Lão Sáu im một lúc rồi mới tiếp. Chị mày đã đi chưa? Gã ma cô đáp. Đi được một lúc rồi sếp ạ, thấy vội vàng lắm. Lão Sáu ở một tiếng rồi lại hỏi. Còn đứa nào ở nhà không? Gọi lên tầng 5 cho tao. Tao cần kiểm tra bài cũ một lúc. Gã đàn em hiểu ý sếp cười lên khanh khách rồi bảo. Nhà mình vẫn còn con Linh, con Hoa, con Mai, con Mi. Sếp muốn kiểm tra miệng em nào thế ạ? Lão Sáu ngần ngừ một lát rồi bảo. Mày gọi cho anh con Mi sói lên đây. Dạ, sếp đợi em một tí nhé. Lão Sáu cúp máy nằm dài trên giường chờ đợi. Thật ra đám đàn em của lão và bọn gái điếm vợ chồng lão đang nuôi không lạ gì với cái màn kiểm tra bài cũ, mà thực tế chỉ là những phút xả hơi của lão Sáu này. Trước kia cứ hễ mỗi lần mụ Hà đi vắng thì chính Duyên và Trang cũng thường xuyên được lão triệu lên để thị tẩm. Việc này mụ Hà cũng biết, nhưng mụ lờ đi. Làm cái nghề này mụ cảm thông được việc chồng đi ngang về tắt, một tháng đôi ba lần. Hơn thế nữa mụ cũng ý thức rất rõ về bản thân mình. Mụ thì vẫn còn có thể gọi là son sắc. Nhờ quá trình tập gym thường nhật và các buổi bơi dưỡng sinh ở một trung tâm thể thao gần nhà. Nhưng chỉ được phần ngoại thất mông má lên thôi, chứ bên trong thì cũng sập sệ lắm rồi. Bởi trước kia mụ cũng làm nghề này, có đêm phải tiếp đến 6-7 lượt khách. Hàng họ điện nước dĩ dàng thì không thể so sánh với cả mấy em đào trẻ còn son sắc được. Thế nên lão Sáu có tam cung lục viện, mụ vẫn mỉm cười. Chỉ cần lão chu cấp đủ tiền cho mụ hàng tháng là được. Mặt khác, chính mụ cũng có gian díu mập mờ với mấy thằng phi công trẻ gặp ở trung tâm thể thao và mấy cơ sở spa làm đẹp trá hình. Ở đó mụ gặp toàn đám thanh niên tuổi mới đôi mươi, sức dài vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn chứ không nhão nhét sập sệ như lão Sáu ở nhà. Đã thế các em kép trẻ cũng hết sức chiều chuộng, nâng mụ như nâng trứng, hứng mụ như hứng hoa. Câu nào cũng một dạ hai vâng cực kỳ lễ phép, chứ đâu có như lão Sáu, suốt ngày vác cái bản mặt đâm lê đi đi lại lại. Ông ăn trả thì bà cũng phải ăn nem. Những loại đàn bà nạ ròng sẵn tiền sẵn bạc lại nhu cầu cao như mụ Hà vẫn thường hay thế, có gì đâu mà lạ. Nhưng việc ấy đám đàn em chỉ nói nhỏ với nhau chứ không thằng nào dám loan tin rộng ra. Lão Sáu biết hay không quan trọng, Quan trọng là chúng được hưởng những khoản tiền riêng để bịt miệng của mụ Tú bà. Lão Sáu nằm một lúc thì có tiếng chuông reo. Lão mỉm cười ấn nút mở cửa thang máy. Lập tức có tiếng em Mi sói đon đả cất lên. Anh Sáu ơi, anh gọi em có việc gì thế? Thật ra trong số các em đào thì lão Sáu không ưng em Mi sói lắm. Bởi con bé này đồng bóng quá, mồm lại rộng, môi lại mỏng, hay tơn hớt chứ không tế nhị như những đứa kia. Nhưng mà được cái nội ngoại thất của em Mi thì nuột lắm, khúc nào ra khúc đấy. Em Mi còn bạo tay, đổ cả cặp loa công suất lớn, cộng thêm quả đào ở dưới eo căng tròn, to, mẩy, nhờ những tháng ngày chạy xô vừa đi khách vừa tập gym không ngừng nghỉ. Lão Sáu mới chỉ nghĩ đến bộ loa xịn sò thôi mà đã thấy nước bọt ứa ra trên mép. Lão nghe tiếng em Mi gọi cũng cất lời. Vào đây. Đây, có em. Mi sói kéo dài giọng, mắt lúng liếng đưa tình, chớp chớp nhìn lão Sáu rồi chẳng cần lão ra lệnh. Mi đã ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve cái bộ ngực cùng với hai dải xương sườn của lão. Dạo này sao anh gầy độc hẳn đi thế? Lại lo nghĩ chuyện gì à? Khổ thân anh quá. Bàn tay mời gọi với mười móng được làm rất xịn sò cứ mơn man lần xuống dưới. Chẳng biết từ lúc nào mà em Mi cũng đã lột bỏ chiếc váy hai dây mặc trên người, nũng nịu ấn đầu của lão Sáu vào giữa cái khe sâu hun hút giữa cặp loa công suất lớn. Lão Sáu lúc ấy như quên hết cả thời gian, hai lỗ mũi phình to ra hít lấy hít để cái mùi nước hoa rẻ tiền còn vương trên làn da mỏng dính. Lão đưa tay ra ôm chặt lấy Mi rồi vòng lên xoa xoa mái tóc của con hàng ngon nghe. Chợt lão giật mình, cảm giác như có điều gì không đúng lắm. Bởi lão thấy tay mình hình như ươn ướt. Tóc của Mi cũng vậy, những sợi tóc tơ dính bết vào những đầu ngón tay. Còn chưa kịp định thần thì em Mi đã ấn lão nằm xuống, xoay ngược người, vén váy lên rồi ngồi lên mặt lão. Còn cô ả thì liên tục mân mê phần hạ thể của lão già. Lão nhắm mắt lại tận hưởng sự đê mê của thể xác. Đầu Mi vẫn liên tục hoạt động không ngừng, lão cũng không nghỉ ngơi. Như một con chim có kiến đang chọc mọ vào hang sâu tìm khoái lạc. Nhưng đang mải mê ngấu nghiến, chợt lão giật mình, toàn thân hơi run lên một chút. Bởi có gì đó không đúng lắm. Tại sao mới chọc ngoái một tí mà nước nôi con bé lại đầm đìa thế này? Đã thế lại còn có cả vị tanh tanh khăn khẳng như mùi máu, cộng thêm cả mùi ai ái khó ngửi như thịt thối lâu ngày. Lão giật mình hốt hoảng, cảm nhận cái thứ chất lỏng tanh tưởng ấy đã chảy ra đầm đìa trên mặt. Lão choàng mở mắt, kêu rú lên một tiếng, bởi nghĩ rằng con điếm này đã không để ý, dám đến hầu hạ mình khi đang tới tháng. Mẹ con đĩ này, có kinh mà sao không ở nhà? Nhưng lão còn chưa kịp nói dứt lời thì đã kinh hái há hốc mồm. Từ trong miệng lão ứa ra những thứ chất lỏng đỏ ngầu, đặc quánh. Và lúc nhúc, có cả những con giòi trắng ởn đang lồm ngộm bò quanh trên viền mép. Bởi vì khi lão luống cuống, ngồi dậy, đẩy ngã con bé giang hồ sang bên, thì trước mặt lão không phải là Mi sói mà là Trang, con gà đẻ trứng vàng mà cách đây mấy hôm lão đã tiếc nuối nhét vào trong vali để hủy thi diệt tích. Trang ngồi đó ngay bên cạnh lão, hai mắt đã sưng lên, lồi hẳn ra ngoài, trong mắt đỏ ngầu vì tụ máu của Trang này đã đổi sang màu trắng đục, lúc nhúc bên trong có những con giòi to bằng đầu đũa, nhờ nhớp trắng ợn, bò lộm ngộm chui ra từ hốc mắt lỗ tai. Cái mồm Trang há hốc ra y hệt như lúc vừa mới chết, nhưng này nó chỉ còn là một cái lỗ đen sâu hoắm, ứa ra từ bên trong là dịch thể màu nâu đen hòa với mỡ người đang bắt đầu phân hủy. Lão Sáu nhìn xuống nơi hiểm yếu nhất của mình mà rùng mình kinh sợ. Kim đồng hồ của lão chẳng biết từ bao giờ đã chuyển sang 5 giờ rưỡi, nhưng bầu kín bên trên lớp bông bù xù là những con giòi, những cái răng rụng ra từ trong mồm người chết, quyện với cái thứ thi dịch kinh hoàng. Tất cả những thứ ghê tởm ấy làm dấy lên trong óc lão một cảm giác rùng rợn, gai người. Hạ bộ lão buồn buồn nhột nhột khi lũ giòi lúc nhúc không ngừng ngọ nguậy. Toàn thân lão cũng run lên khi thấy Trang đang quay ngoắt đầu nhìn lão, với hai cánh tay tím tái trương phình, ấn lão giang hồ, nằm chết dí trên chiếc giường đơn độc. Người chết đã hiện về, Trang thực sự đã hiện về đúng như lời Duyên nói. Lão vào sinh ra tử đã nhiều nhưng chưa một lần nào lại phải đối diện với một cảnh tượng kinh hoàng đến thế. Lão thấy tim mình như thắt lại, cổ họng muốn thét lên mà âm thanh cứ ứ nghẹn không bật được ra ngoài. Trước mặt lão, chàng đã nhào tới vươn hai cánh tay dài bóp chặt lấy cổ lão. Lão muốn chống trả nhưng chính lão cũng không thể vận động được tứ chi, chỉ thấy cả tay lẫn chân mình đều mềm nhũn. Nhưng những cơn đau vì thiếu máu, sự sợ hãi đến phát cuồng, cảm giác nghẹn thở thì vẫn đang giày vò tra tấn lão. Lão túm chặt lấy cái ga giường đá lồm ngồm đầy dòi bọ và ướt nhoẹt nước thịt người. Lão vẫn hết sức tàn cố gồng lên lần nữa, đẩy ngã con quỷ cái đang cưỡi trên mình. Đoàn lão lồm cồm bò dậy, tung chăn cuống cuồng, toàn thân trần như nhộng lao một mạch ra ngoài cửa. Nhưng đến khi cánh cửa ấy bật tung ra thì lão mới kinh hãi nhận ra rằng đây không phải là cánh cửa dẫn tới hành lang, mà lại là cánh cửa hướng ra ban công với hàng lan can chỉ cao ngang bụng. Đã lao quá lớn, lão không thể kìm lại, cả thân thể lõa lồ trần truồng như nhộng cứ thế bắt vụt đi, bật qua hàng rào lan can rồi rơi một mạch từ tầng 5 xuống đất. Villa của mụ Hà là một căn biệt thự nhỏ nằm ngay ngoài ngoại ô thành phố, cạnh một hồ nước tương đối lớn trong khu vực tương đối nhiều dân ngụ cư. Kiến trúc bề thế nguy nga hiện lên giữa xóm ngụ cư như một thỏi vàng trong đống rác. Chiếc xe bốn cửa dừng lại trước cổng villa, mụ Hà đưa mắt nhìn quanh, xác định không có ai chú ý thì mới tháo khóa bước vào sân. Vừa đi mụ vừa cất tiếng khe khẽ gọi. Thủy ơi! Thủy! Mày đâu rồi? Sao chị gọi không nghe máy? Thủy! Vừa đi mụ vừa nhìn quanh cái villa biệt lập, đèn đuốc trong ngoài đều đang bật sáng trưng. Thấy thế mụ khẽ nghiến răng trời. Cái tổ sư nhà nó, đèn đóm sáng trưng thế này thì tốn bao nhiêu điện? Đi trốn kiểu này thì các chó nào vẽ đường cho công an đến bắt? Vừa đi mụ vừa gọi, tiếng gọi cất lên mấy lần nhưng vẫn chẳng có ai đáp lời. Tiến đến trước cánh cửa gỗ vẫn còn thơm mùi vẹt ni, mụ Hà áp tay vào để nghe ngóng bên trong. Thế nhưng cả căn biệt thự mênh mông dường như đã bị bỏ hoang, chẳng thấy sự hiện diện nào của người sống. Ngần ngại quay đầu nhìn quanh, không biết thằng em mình đã bỏ đi đâu mà để nhà cửa trống trơn trống hoác thế này. Đã định vòng theo lối cửa sau nhưng chợt cảm thấy có gì không ổn, nên một lần nữa mụ Hà lại áp sát lên cánh cửa. Quả thật trong căn nhà hình như đang rì rì cất lên tiếng khóc. Đó là âm thanh của một người con gái đang kêu lên yếu ớt, nỉ non. Tiếng khóc nở nghẹn ngào, thì thoảng pha lẫn vài tiếng nấc khiến mụ thoáng rùng mình kinh sợ. Mụ tái mặt nhủ thầm. Thôi bỏ mẹ rồi, hai thằng khốn nạn nó lại dẫn gái về bú đá rồi lại làm trò rồ dại gì rồi. Đã định mở khóa xông vào nhưng mụ cố nén lòng, giữ bình tĩnh để lắng tai nghe lại cho chắc chắn, thì tiếng khóc đã biến mất. Thay vào đó là một tràng cười đầy ma quái, thè thé lạnh hết cả sống lưng, như từ chốn thăm thẳm nào vọng lại. Bần thần chết lặng, mụ Tú Bà nín thở, mặt mày tái nhợt, từ từ bước lùi lại phía sau. Tiếng cười ấy vẫn vang lên không ngớt, cứ ú ú ẳng ạc vì lẫn trong tiếng cười vẫn còn tiếng khóc ai oán kinh người. Mụ Hà hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, trước khi run rẩy lôi ra từ trong túi sách một chùm chìa khóa to đùng. Loay hoay thêm một lúc mụ mới mở được cánh cửa để dẫn vào trong. Lập tức một cảnh tượng hiện lên trước mắt làm mụ cả kinh. Và chỉ vài giây sau, mụ đã chạy vội ra ngoài gặp người nôn thốc nôn tháo. Vì trên mặt sàn gạch hoa, thằng em của mụ đang nằm tơ hơ, không mảnh vải che thân. Không rõ vì sao, tứ chi của hắn đều bị trói ngược ra sau. Những đoạn dây thừng được buộc, móc vào với nhau theo kiểu tra tấn bạo dâm trong những bộ phim của Nhật. Trên trán hắn bị đục thủng những lỗ tròn sâu hoắm. Cái máy khoan vẫn còn đang cắm điện, mũi khoan dính bê bết máu và dịch thể đang lan lóc trên sàn nhà. Miệng của thằng Thủy bị xé rách tướp đến tận mang tai. Xương hàm thì bị tháo ra đặt ngay trên lồng ngực. Còn cái lưỡi của Thủy thì đang nằm trong miệng của một đứa con gái bán hoa. Con bé trần truồng như nhộng, khắp người dính bê bết máu thịt, đang cúi đầu vừa khóc vừa nói ăn sống cái lưỡi của Thủy. Vụ thảm án kinh hoàng trong ngôi biệt thự bên hồ nhanh chóng gây xôn xao quần chúng, nhất là các chi tiết xẻ xác ăn thịt đầy man rợ khiến rất nhiều tờ báo đăng tin. Sự việc lan đi như một làn gió, len lỏi vào từng hộ dân, từng căn nhà. Và dĩ nhiên chính quyền và các cơ quan chức năng không thể khoanh tay trước một vụ việc động trời như vậy. Các mũi trinh sát nhanh chóng được tỏa ra để điều tra. Họ khoanh vùng đối tượng, đưa ra chủ nhân của ngôi biệt thự chính là Trịnh Thúy Hà, một nữ doanh nhân mới nổi nhờ công ty đào tạo người mẫu, diễn viên. Và cũng trùng hợp, chính tại trụ sở của công ty, người chồng của Trịnh Thúy Hà cũng vừa nhảy lầu tự tử. Sau chối lại các sự việc, cơ quan điều tra thấy nhanh chóng lùng bắt và đưa mụ Hà vào diện tình nghi. Bởi trong người Thủy và cô gái bán hoa kia đều dương tính với Mai Thúy. Cô gái ấy cũng đưa ra lời khai trùng khớp với tổ điều tra. Thủy, Hà và Lão Sáu đều là người của một đường dây mạo dâm. Thủy còn có liên quan đến các tổ chức buôn ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia. Lập tức những người con gái có mặt trong công ty của mụ Hà đều bị bắt. Duyên lãnh án tù 3 năm nhưng nhờ cải tạo tốt nên được giảm án xuống còn 12 tháng. Riêng mụ Hà sau một thời gian truy nã, người ta tìm thấy xác mụ trong một khu ổ chuột tồi tàn. Mụ thắt cổ tự sát, bên cạnh có để lại một bức di thư kể lể tường tận về cái chết của Trang, tiếng quả đen và vong hồn ám ảnh. Bước đường cùng không còn trốn dung thân, mụ thắt cổ vào chấn song cửa sổ. Dựa theo các chi tiết trong bức di thư, người ta tìm thấy thi thể của Trang bị phân mảnh và nhét vào trong một vali, chôn trong khu đất bỏ hoang cách xa thành phố. Và kể từ đó về sau, Duyên không còn thấy Trang hiện về một lần nào nữa. Hai câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Cảm ơn tác giả Tuấn Vũ rất nhiều. Và bây giờ thì chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.